Chương 1008, không có cái gì là một phát vạn tên cùng bắn không giải quyết được. Chương 1008, không có cái gì là một phát vạn tên cùng bắn không giải quyết được. Vạn tên cùng bắn đã như mũi tên, chui vào toàn bộ băng cự tinh bên trong. Lâm Quân đang từ vị trí của mình lui lại. Bởi vì trước mắt, viên này băng cự tinh đã ở ảnh hưởng dưới kịch liệt bành trướng, kế tiếp, nó đem phát sinh càng quy mô lớn hủy diệt. Vạn tên cùng bắn sắp triệt để vỡ nát viên này băng cự tinh. Đến lúc đó, tại đây trung quanh hết thảy đều đem chịu ảnh hưởng, bọn hắn nên thời điểm kéo dài khoảng cách. Mà liền tại bọn hắn trước mặt, băng cự tinh chính đi hướng sau cùng đại hủy diệt. Băng cự tinh hủy diệt cùng bình thường trạng thái cố định nham thạch hành tinh khác biệt. Bởi vì kết cấu nguyên nhân, nó vỡ vụn là năng lượng thẩm thấu đến bành trướng giải thể quá trình, mà hết thảy này điểm cuối cùng là nương theo lấy Lâm Quân vạn tên cùng bắn triệt để phá hủy hắn băng cự tinh kim loại hạch tâm làm điểm cuối. Viên này băng cự tinh kim loại hạch tâm chất lượng thậm chí có thể đạt tới lam tinh 1.5 lần, chủ yếu từ silicon cùng sắt ngoài ẩn hợp kim cấu thành, nhưng ở vạn tên cùng bắn lôi đỉnh đả kích phía dưới, cái này băng cự tinh hạch tâm cấp tốc cấm lên, oanh liệt tan ra tại băng cự tinh chỗ sâu nhất, nó nham thạch bộ phận trong nháy mắt bị vỡ nát, kim loại bộ phận vỡ vụn nóng chảy, kịch liệt bạo tạc hướng ra phía ngoài tiếp tục quyết tán, chỉ là tại băng cự tinh bản thân kịch liệt bành trướng tỉnh. Hướng dưới, một màn này ở bên ngoài có thể quan sát được cũng không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy giờ phút này đã 10 điểm sáng tỏ băng cự tinh vị trí hạch tâm, phản phất lại dâng lên một vòng nóng bỏng nóng hổi mặt trời. Mà hạch tâm kết cấu phá hư, đem dẫn đến băng cự tinh triệt để mất đi lực hút neo điểm. Từ băng cự tinh nội bộ, bắt đầu lượng lớn phun ra ngoài vật chất. Toàn bộ băng cự tinh vặn bẹo cùng bành trướng tiến một bước quyết trường, giống như là khí cầu đồng dạng nhanh chóng bành trướng. Mà nó kết quả sau cùng chính là bành trướng đến lạc hy cực hạn, cuối cùng trong ngoài toàn bộ sụp đổ. Mà tại trong quá trình này, nó nhiều cái vị trí hình thành kinh khủng vật chất phun lưu, hướng tinh không bên trong điên cuồng ném bắn vật chất. Đến giai đoạn này, băng cự tinh nội bộ ạt văn minh sinh mệnh, cơ hồ tất cả đều đã bị hủy diệt cùng bạo tạc bao phủ. Đây là một trận tử vong chiều dâng. Làm vạn tên cùng bắn xuyên thấu, dẫn bạo băng màn tầng đến hạch tâm, toàn bộ hạch tâm tại chớp mắt được thắp sáng. Ở vào hắn vị trí hạch tâm văn minh cấp độ sâu kiến trúc trong phút chốc liền bị càn quét trong đó, có bị trực tiếp phá hủy tại vạn tên cùng bắn lôi đỉnh đả kích bên trong, khoảnh khắc bạo liệt, hết thể kiến trúc cùng sinh mệnh trong nháy mắt bị giết chết, mà còn có một ít thì là bị hủy diệt liên lụy. Hạt văn minh sinh mệnh té ngã phá toái thiêu đốt đại địa bên trên. Bọn chúng thể lỏng thân thể tại nhiệt độ cao bên trong nóng chảy. Bọn chúng hoảng sợ muôn dạng ngẩng đầu đến, chính trông thấy bầu trời cùng mặt đất đều tại thời khắc này biến thành xích hồng chi sắc. Không đường có thể đi, không đường có thể trốn. Cái này, chơi ạ. Chúng ta đến tột cùng tại cùng dạng gì cường giả là địch? Cái này căn bản không phải chúng ta có thể đối kháng sinh mệnh. Chúng ta đến tột cùng treo chọc một cái dạng gì văn minh? Bọn chúng tuyệt vọng hỏi lại. Thế nhưng là lúc này, cái này hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Hủy diệt đã đến. Băng cự tinh nhiều tầng kết cấu, giờ phút này đều đã biến thành hủy diệt địa ngục. Vạn tên cùng bắn, triệt để hủy diệt viên này băng cự tinh. Ngay tiếp theo ở trong đó tất cả văn minh người dự thi, tất cả đều sẽ tại trong một sớm một chiều diệt vong. Băng cự tinh bởi vì tính đặc thù cùng to lớn thể tích, chân chính bị hủy diệt còn cần một chút thời gian cùng quá trình, nhưng trong này văn minh sinh mệnh diệt vong lại cơ hồ không cần quá trình này. Hạt văn minh không phải người nào đều là nguyên năng sinh mệnh, bọn chúng liền xem như ở chỗ này đản sinh, ở chỗ này kinh doanh rất nhiều năm, nhưng khi ngôi sao hủy diệt thời điểm, bọn chúng vẫn ngăn cản không nổi dạng này đại hủy diệt. Khắp nơi tấu vang âm thanh của tử vong. Chỉ có một số nhỏ hạt văn minh sinh mệnh, cưỡi hạt văn minh phi thuyền, liều mạng tại đây trận đại hủy diệt bên trong trốn ra phía ngoài đi. Có phi thuyền, kinh hoàng chạy vừa nhầm phương hướng, chạy tới cùng Lâm Quân bạn tên cùng bắn tương hướng phương hướng, trên đường đã bị càn quét phá hủy. Hòa vân tại toàn bộ băng cự tinh nội bộ càn quét, phú trương cùng vật chất phun lưu xé rách yếu ớt thân hạng. Chỉ có một số nhỏ, từ vừa mới bắt đầu liền là phương hướng ngược bỏ chạy, lúc này, sau lưng đuổi theo khôn cùng sóng lửa, lại mắt thấy sắp xông ra băng cự tinh phạm vi. Phi thuyền của bọn nó tính năng cũng không tệ lắm, đến cùng là chân chính tinh không văn minh, đối mặt dạng này đột nhiên xuất hiện đại hủy diệt, có thể có một ít người chạy đến, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Chỉ là, bọn chúng mới thoát ra bành trướng phạm vi, lại liền phát hiện, ở bên ngoài, sớm có nhân loại lực lượng đang chờ đợi bọn chúng. Hạ Tình, Hoàng Kỳ Tranh, các lĩnh một nhóm nhân loại chiến hạm, phong tỏa mấy cái trong tính toán có khả năng nhất trốn đi vị trí, ở chỗ này phủ kín ạt văn minh bại quân. Hạ Tình nói, Lâm Tiên Sinh cùng trung tâm chỉ huy mệnh lệnh, ạt văn minh sinh mệnh, một tên cũng không để lại. Hạ Tình trong mắt cũng mang theo một vòng tàn khốc. Trước đây ạt văn minh lũ kỳ đánh lén tinh hồ số 8 thời điểm, nàng chính mắt thấy đối phương đổ sát nhân loại thảm trạng. Mà bây giờ, là bọn hắn là những cái kia người bị giết loại lúc báo thủ. Các ngươi giết chúng ta mười mấy bạn, chúng ta liền đổ diệt các ngươi tất cả người dự thi. Mà hết thảy này đều chỉ phát sinh ở mấy phút bên trong. Trên chiến trường, cục diện liền đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hạt văn minh băng cự tinh bị phá hủy, hàng ngàn hàng vạn đặt văn minh sinh mệnh bị diệt sát. Hạt văn minh hành tinh phòng ngự thủ đoạn, hai cái cao cấp nguyên năng, căn bản bất lực chặn đường Lâm Quân tập sát, toàn bộ bị diệt sát. Mà Lâm Quân chỉ phát ra một kích. Bất quá, giờ phút này trên chiến trường cục diện đã là 10 điểm hỗn loạn. Băng cự tinh bành trướng, lực hút dung chuyển cùng vật chất phun trào còn có bao tử, đối hoàn cảnh xung quanh tạo thành ảnh hưởng to lớn. Giờ phút này, bao quát nhân loại hạm đội ở bên trong đều ở một bên tránh né bành trướng cùng băng cự tinh bạo tạc ảnh hưởng, một bên tại cùng khuê đồ văn minh hạm đội cùng ngặt văn minh tán quân hạm đội giao chiến. Một phương này tinh không chính biến thành một mảnh lớn chiến trường hỗn loạn. Mà Lâm Quân nhưng không có tham gia hạm đội giao phong bên trong. Vạn tên cùng bắn đã đạt đến mục đích của hắn muốn. Vừa mới cái này mấy phút bên trong, Lâm Quân hưởng thụ một trận điểm cống hiến điên cuồng tăng trưởng siêu thoải mái quá trình. Trước đó, dùng bạn tên cùng bắn đối phó Sa Nạ Chúa Tể hạm đội thời điểm, đã là văn minh chiến trường bên ngoài, Lâm Quần dù huyết tẩy Sa Nạ Chúa Tể hạm đội, nhưng đều không có điểm cống hiến cùng điểm kinh nghiệm nhập trướng, thế nhưng là lần này không đồng dạng, thân ở cấp 2 văn minh chiến trường bên trong, một đạo bạn tên cùng bắn, toàn bộ băng cự tinh hủy diệt, trong này mấy trăm vạn đặt văn minh sinh mệnh, chỉ có chút ít không có mấy người chạy đến, còn lại, tất cả đều biến thành Lâm Quần. Điểm cống hiến cùng điểm kinh nghiệm. Vừa mới quá trình bên trong, Lâm Quần điểm cống hiến kia đều không phải một giây mấy trăm mấy ngàn tăng trưởng, mà là một giây mấy vạn tăng trưởng. Vạn tên cùng bắn uy lực kinh khủng phía dưới, ạt văn minh sinh mệnh căn bản không có phản ứng thời cơ, rất nhiều ạt văn minh sinh mệnh tại hắn cương vị mình bên trên, thậm chí đều không có đạt được tin tức, hủy diệt liền đã tới, dưới tình huống như vậy, tự nhiên là bị Lâm Quần liên miên thu hoạch. Lúc này, nương theo lấy vạn tên cùng bắn đối băng cự tinh hủy diệt tính đã kích tạm thời kết thúc, Lâm Quần điểm cống hiến tăng trưởng tốc độ cũng là có chỗ giảm xuống. Nhưng mặc dù như thế, Lâm Quần điểm cống hiến số lượng cũng đã là trực tiếp từ lúc đầu 115 vạn điểm cống hiến, trực tiếp nhảy biến đến 803 vạn điểm cống hiến, mà lại, hiện tại vẫn là tại tăng trưởng bên trong. Cái này còn không phải cuối cùng con số. Vài phút thu hoạch gần 700 vạn điểm cống hiến. Cuối cùng con số, khẳng định là muốn vượt qua 800 vạn. Lại thêm nhân loại những người khác diệt sát, ạt văn minh gần ngàn vạn người dự thi, đại bộ phận đem trực tiếp bị nhân loại diệt hết tại một trận chiến này bên trong. Liên cấp 2 văn minh chiến trường tới nói, cái này ạt văn minh kỳ thật coi như tiền tiến, mà lúc nào tới người dự thi số lượng, tại nó trình độ này văn minh bên trong, kỳ thật coi như nhiều, rốt cuộc tinh không chiến trường bên trong, cấp bậc này văn minh cùng sinh mệnh, đều đã không phải dựa vào số lượng thủ thắng, cấp 3 văn minh chiến trường bên trong, nho nhỏ một khóa tinh cầu có thể bộc phát hơn 100 triệu điểm cống hiến chi chiến, nhưng ở cấp 2 văn minh chiến trường bên trong, vậy nhưng cũng không dễ dàng, không có thổ dân văn minh, tất cả mọi người là tự mang tinh cầu tham chiến, mỗi cái văn minh đều chỉ phái ra cần nhân thủ đến là được rồi, đều hy vọng tận khả năng thu hoạch người khác, mà không phải đừng bị người thu hoạch. Bởi vậy, một trận chiến này, Lâm Quần cùng nhân loại văn minh đủ khả năng thu hoạch chiến quả, đã là đầy đủ kinh người, thu hoạch không ít. Mà chiến quả như vậy, Lâm Quần cũng là rất hài lòng, quả nhiên, cấp 2 văn minh chiến trường, không có cái gì là một phát vạn tên cùng bắn không giải quyết được. Nếu như không giải quyết được, vậy liền lại đến một phát. Đương nhiên, Lâm Quần hiện tại dùng lần này vạn tên cùng bắn, trong tay vạn tên cùng bắn cũng chỉ còn lại 2 lần, như không tất yếu, vẫn là sẽ không lại đến một phát. Mà lần này, ạt văn minh toàn người dự thi hành tinh cùng sinh mệnh cơ hồ đều bị Lâm Quần một kích diệt sát, chiến quả như vậy, có thể xưng kinh người. ạt văn minh hạm đội chủ lực toàn diện. Cái kia lũ kỳ mặc dù bây giờ còn không thấy tăm hơi, nhưng trước đây cái kia ạt văn minh nguyên 58 cũng đã là chết. Lâm Quần vừa mới ra tay, vạn tên cùng bắn trọng điểm chiếu cố đối phương, đem đối phương trực tiếp diệt sát tại khoảng cách gần bên trong, cứ thế mà đem cái kia văn minh nguyên năng 8 bắn thành cái sảng. Nói đùa cái gì? Vạn tên cùng bắn đều ra tay rồi, tự nhiên là muốn một kích đem diệt sát, Lâm Quần nhưng không có đợi thêm vạn tên cùng bắn kết thúc về sau cùng đối phương đơn đấu dự định. Mà giờ khắc này, không riêng điểm cống hiến nhiều đến kinh khủng, Lâm Quần điểm kinh nghiệm cũng là trực tiếp kéo căng. Lúc này, Lâm Quần trực tiếp dây thêm điểm thăng cấp, tại chỗ thăng liền 2 cấp, trực tiếp đạt đến 107 cấp. Đẳng cấp 107, 6550, 850000, lực lượng 999 nhanh nhẹn, 999 thể chất, 999 tinh lực, 999, 999 ám năng, 999, 999 quy tắc chi lực 760, 760 toàn thuộc tính tăng vọt 180 điểm. Lâm Quần lực lượng thuộc tính, lúc này trực tiếp tiếp cận 4000 điểm. Mà mấu chốt nhất là, lần này thăng cấp, Lâm Quần lại một lần nữa cũng có trước cái loại cảm giác này. Rõ ràng mà chuẩn xác. Hoàng Kim Tâm bẩn chú ý biết thế giới bên trong, gợn sóng chợt chợt, rõ ràng có chỗ rung chuyển. Đẳng cấp cùng chỉ số tăng lên, quả nhiên cũng có thể trái lại tác dụng nguyên năng lực lượng tăng lên. Bởi vì cái gọi là con đường nào cũng dẫn đến La Mã. Mỗi một con đường tiến lên cũng có thể lẫn nhau có chỗ tăng phúc. Chỉ là, có lẽ là đẳng cấp còn chưa đủ, Lâm Quần cảm giác được phần này gợn sóng 10 điểm nhỏ bé, tựa như là một cái không đáng chú ý hòn đá nhỏ, vẫn là lóe lên liền biến mất, Lâm Quần cảm thấy, đây có lẽ là loại nào đó nguyên năng sinh mệnh cần thời cơ, nhưng như thế nào đem cái này thăng cấp mang tới thời cơ lợi dụng, trái lại trợ giúp mình tại nguyên năng cảnh giới trên tiến thêm một bước, nhưng vẫn là cần bàn bạc kỹ hơn, một chút xíu tới. Bất quá, thăng liền 2 cấp, còn là rất không tệ. Hiện tại Lâm Quần đẳng cấp cao, thăng một cấp cần có điểm kinh nghiệm đều là 10 điểm kinh khủng, một trận chiến phía dưới, có thể thăng liền 2 cấp, liền là Lâm Quần cũng không nghĩ tới. Cái này ạt văn minh sinh mệnh, một cái cá thể giá trị điểm kinh nghiệm cực kỳ cao. Lâm Quần đánh giết cái kia ạt văn minh nguyên 58, bản thân cũng cung cấp rất nhiều điểm kinh nghiệm, chớ đừng nói chi là ở trong đó còn có một số ạt văn minh tiến hóa giả phía dưới cường giả khắp nơi. Bọn chúng lấy là kế hoạch của mình 10 điểm hoàn mỹ. Những này ạt văn minh cường giả một mực trốn ở băng cự tinh bên trong, động cũng không có động, chỉ còn chờ bọn chúng dựa theo kế hoạch làm cho nhân loại văn minh không chiến mà bại, việc quất rút lui, lại không nghĩ tới, bọn chúng từ đây liền không có lại cơ hội ra tay, ngược lại là bọn chúng không chiến mà bại, trực tiếp bị Lâm Quần một tiễn diệt sát. Hết thể biến thành Lâm Quần điểm cống hiến cùng điểm kinh nghiệm. Giờ khắc này, ạt văn minh đi hướng hủy diệt, mà nhân loại văn minh sẽ thành cuối cùng bên thắng. Lâm Quần đối thu hoạch của mình, cũng chỉ là nhìn lướt qua, lập tức thăng cấp một chút, cái khác, liền không tiếp tục thao tác, mà là lập tức đưa ánh mắt về phía chiến trường. Bởi vì Lâm Quần biết, chiến đấu còn chưa kết thúc. Ạt văn minh đại bộ phận lực lượng đã bị quét dọn, nhưng trước mắt, bọn chúng người dự thi số lượng còn không có thấp đến bị thanh ra văn minh chiến trường tình trạng. Hạm đội của bọn nó dù đã mất uy hiếp, ạt văn minh nguyên năng 8 cũng đã chết tử. Nhưng ạt văn minh cái kia đỉnh cấp nguyên năng 10 lù kỳ vẫn còn tại. Chỉ cần cái này đỉnh cấp còn sống, đối với nhân loại văn minh tới nói liền là to lớn uy hiếp. Nếu không có Lũ Kỳ cái này đỉnh cấp nguyên năng, ạt văn minh cho dù có bị ổi như vậy kế hoạch, cũng không có thi hành khả năng. Lâm Quần cùng Từ Khiết liên tuyến, nói, Từ Khiết, tìm tới nó sao? Trước mắt còn không có. Nhưng nó hiện tại đi không được, băng cự tinh ảnh hưởng phía dưới, ai cũng đi không được. Từ Khiết lập tức cho Lâm Quần trả lời. Cái này ạt văn minh đỉnh cấp nguyên năng là lòng của mọi người bụng hòa lớn, nó không xuất hiện, nhân loại từ muốn tìm nó. Bất quá, băng cự tinh hủy diệt đưa tới một loạt ảnh hưởng, cũng là làm cho đối phương không cách nào rời đi. Cũng tạm thời không cần phải lo lắng, cái này ạt văn minh đỉnh cấp nguyên năng sẽ tiến về nhân loại tinh hồ số 8. Với bạn, tiếp tục tìm nó, chúng ta muốn tại bọn chúng rút lui trước đó, tận khả năng xử lý cái này ạt văn minh sinh mệnh. Lâm Quân nghe vậy, trong mắt lóe ra một vòng tăng khốc. Lúc này, Khuê Đổ Văn Minh đã bị nhân loại gắt gao cắn, Khuê Đổ Văn Minh nguyên năng 3 cũng đang cùng Sở Hấu Vi đối kháng, Lâm Quân tạm thời không cần ra tay, hắn chỉ là hai mắt nhắm lại, cảm giác toàn diện thả ra, hắn muốn tìm ra cái này ạt văn minh đỉnh cấp nguyên năng. Thích đánh lén. Lần này, là Lâm Quân khiêu khích. Âm thanh chấn bát phương, tại băng cự tinh bành trướng bạo liệt rung động hình tượng bối cảnh dưới, thanh âm của hắn quét ngang tinh không, tại tất cả sinh mệnh trong lòng băng lên. Ạt văn minh đỉnh cấp nguyên năng, ngươi làm sao không dám đi ra? Chắc không được thích đánh lén, chính diện chiến trường, các ngươi thật đúng là một trận chiến liền tan nát, không chịu nổi một kích, ta nhìn, ngươi lại không ra tay, nhưng liền không có cơ hội ra tay, ngươi cùng ngươi văn minh người dự thì, sẽ bị chúng ta giết tới mức độ thấp nhất, chiến bại rút lui. Đã không có cách nào nhảy bọn rời đi, cái kia ạt văn minh đỉnh cấp nguyên năng, hẳn là liền tại phụ cận, Lâm Quân tin tưởng, hắn dạng này khiêu khích cùng gọi hàng. Đối phương thân là đỉnh cấp nguyên năng, nhất định có thể nghe đến. Lâm Quần mục tiêu là nó. Cùng lúc đó, Lâm Quần cảm giác lực lượng cũng lan tràn ra, tìm kiếm cái này ạt văn minh đỉnh cấp nguyên năng vị trí. Mà giống nhau Lâm Quần phán đoán, ạt văn minh đỉnh cấp nguyên năng Lũ Kỳ xác thực còn ở nơi này. Chỉ là, nó lúc này tinh thần cũng đều có một ít hoảng hốt, một mực không dám ra tay, càng không thể tin được phát sinh trước mắt đây hết thảy. Bọn chúng lại bị nhân loại trái lại diệt sát. Cái này nhân loại văn minh lại có thủ đoạn như thế. Chương 1009, giết ta nhân loại giả, tất phải giết. Chương 1009 giết ta nhân loại giả, tất phải giết. Ạt văn minh Lũ Kỳ kỳ thật liền tại phụ cận. Báo từ ảnh hưởng dưới, bọn chúng cái gì cũng không làm được, không cách nào rời đi, mà chặn đường Lâm Quần vạn tên cùng bắn, kia càng là thiên phương dạ đàm. Làm vạn tên cùng bắn gào thét mà ra thời điểm, nó giống nhau là khắp cả người phát lạnh. Làm đỉnh cấp nguyên năng, nó tự nhiên có thể nhìn ra được một kích này uy lực khủng bố đến mức nào. Đừng nói bọn chúng ạt văn minh cái kia nguyên năng 8 chính diện chống lại trong nháy mắt liền bị bốc hơi. Nó cái này đỉnh cấp nguyên năng, cũng chưa chắc có thể chèo chống bao lâu thời gian. Mà bây giờ, ngắn ngủi vài phút bên trong, nhìn xem cục diện như vậy, Lũ Kỳ tâm tình cơ hồ là sụp đổ. Bọn chúng lòng tin tràn đầy kế hoạch, dạ tâm của bọn nó cùng cuồng vọng. Giờ khắc này tất cả đều bị lập bể. Bọn chúng văn minh giờ khắc này phản phất trở thành trò cười. Bọn chúng đánh giá ra nhân loại văn minh khả năng có chút thực lực, bởi vậy muốn khai thác hạ lưu thủ đoạn trực tiếp làm cho nhân loại văn minh bởi vì giảm quân số mà rời khỏi sàn diễn, nhưng lại không nghĩ tới, nhân loại văn minh thế này sao lại là có chút thực lực này thật sự là quá kinh khủng. Cái này lại căn bản không phải bọn chúng có thể trêu chọc nổi tồn tại. Bọn chúng muốn dựa vào giảm quân số phương thức làm cho nhân loại văn minh không chiến mà bại, mà bây giờ kết quả lại là bọn chúng băng cự tinh cùng trăm vạn người dự thi trực tiếp bị người ta trong một sớm một chiều diệt sát. Kế hoạch của bọn nó căn bản không có mở ra, liền đã bị vỡ nát. Cái này là tuyệt đối lực lượng, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể phát huy tác dụng. Bọn chúng cho là mình văn minh thực lực tại đây cấp 2 văn minh chiến trường đã xem như không tệ, thế nhưng là trước mắt sự thực máu me bày ở trước mặt người ta mới thật sự là cấp 2 văn minh chiến trường siêu cấp đại lao. Dạng này cường độ văn minh bình thường cấp 2 văn minh chiến trường bên trong đều không nên không có khả năng có, mà lần này lại trùng hợp như thế, bị bọn chúng đụng phải. Lúc này, đối mặt Lâm Quần khiêu khích, cái này ạt văn minh Lũ Kỳ trong lòng lại không có nửa điểm ý nghĩ khác, thậm chí không có dù là một chút xíu ý niệm phản kháng. Nó chỉ còn lại sợ hãi, hối hận. Nó lại đối dạng này một cái văn minh ra tay rồi. Nguyên lai, đối kháng Nga Mô văn minh, cái này nhân loại văn minh vẫn là không có hiện ra toàn lực, là có điều dấu dếm, chân chính bọn chúng xa so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Mà lúc này đây, cái này ạt văn minh đỉnh cấp nguyên năng Lũ Kỳ đã không có chiến ý, nó biết nhân loại văn minh còn tại tìm kiếm nó, lúc này nó liền dứt khoát ra lệnh, triệt thoái phía sau, triệt thoái phía sau, lại triệt thoái phía sau. Thừa dịp phi thuyền của nó còn không có bị phát hiện, bây giờ cách nơi này càng xa càng tốt. Băng cự tinh bị phá hủy, ngay tại kịch liệt bành trướng cùng phong trào, đối cảnh vật chúng quanh sinh ra ảnh hưởng to lớn, cái này cũng có thể liền là một đạo bình trướng. Lúc này Lũ Kỳ, trước đây cuồng vọng cùng ngạo khí tất cả đều đã biến mất không thấy, nó không muốn bị phát hiện, chỉ muốn sống. Hiện tại tình huống này, nó đã cùng mình ạt văn minh người chỉ huy mất liên lạc. Đối phương hẳn là cũng đã hủy diệt tại vừa mới kinh khủng một kích bên trong, cứ như vậy, đầu hàng tạm thời không thể, nó tự nhiên muốn trước cam đoan an toàn của mình tiến hành thoát thân. Nó đã sợ vỡ mật. Đừng nói đối kháng Lâm Quần, đồ sát nhân loại, lúc này, nó ngay cả ngoi đầu lên cũng không dám mạo hiểm đầu. Chỉ muốn đến chạy. Chạy càng xa càng tốt. Đợi đến người chỉ huy quyền hạn thay đổi có thể đầu hàng, hay là bọn chúng người dự thi số lượng giảm mạnh thời điểm, trực tiếp rời đi nơi này. Nó cái này lúc sau đã triệt để dọa sợ. Nhân loại diệt bọn chúng người dự thi hành tinh, giết chết ạt văn minh vô số kể người dự thi, nhưng nó thân là ạt văn minh đỉnh cấp nguyên năng, lúc này nghĩ tới cũng chỉ có chính mình bảo mệnh, mình có thể sống sót. Ạt văn minh Lũ Kỳ trốn tránh không dám hiện thân, nhưng nhân loại cùng Lâm Quần lại ngay tại khóa chặt vị trí của nó. Băng cự tinh chi chiến đến nơi này đã cơ hồ đi tới cuối cùng giai đoạn, hạt văn minh tràn đầy sức sống bị giết hết, nhân loại hạm đội dù cũng nhận băng cự tinh hủy diệt ảnh hưởng, nhưng lúc này, nhân loại lực lượng vẫn đã nắm trong tay toàn cục. Phối hợp Lâm Quân nguyên năng lực lượng, đang nhanh chóng định vị cái này hạt văn minh đỉnh cấp nguyên năng vị trí. Mà coi như cái này hạt văn minh đỉnh cấp nguyên năng chỉ toàn không lui lại, muốn chạy càng xa càng tốt thời điểm, ở vào kịch liệt bành trướng băng cự tinh trên không Lâm Quân lại là tại thời khắc này mở mắt. Hắn đã đoán được cái này hạt văn minh đỉnh cấp nguyên năng vị trí đại khái. Hiện tại, nên ra tay thời điểm. Lâm Quân mắt sáng lên, lật bàn tay một cái, trực tiếp từ mình trong túi càn khôn lấy ra kim cương trác. Vinh tự bí thôi động. Kim cương trác bị Lâm Quân lăng không đánh tới hướng cái kia văn minh đỉnh cấp nguyên năng vị trí. Giờ phút này, mặc dù nhân loại hạm đội cùng dị tộc văn minh giao phong còn chưa kết thúc, nhưng cũng đã không thành vấn đề, thắng được thắng lợi cũng vẹn vẹn vấn đề thời gian. Dưới tình huống như vậy, Lâm Quân tự nhiên muốn đem chiến tranh trọng tâm đặt ở văn minh con cá lớn này trên thân. Chữ Lâm ý, giai tự bí chờ đều có tiếp tục thời gian. Thời gian vừa tới liền đem tiến vào làm lạnh, Lâm Quân phải thừa dịp lấy hiện tại, cầm xuống cái này văn minh nguyên năng 10. Chữ Lâm bí dưới, Lâm Quân thực lực trực tiếp đột phá đại nguyên mức năng lượng cấp độ, lại thêm cái khác các loại giá trị, Lâm Quân thực tế sức chiến đấu cũng đã là tại nguyên năng 89 ở giữa, phối hợp các loại thủ đoạn, giống như là văn minh, cái này đỉnh cấp nguyên năng dạng này đỉnh cấp nguyên năng thủ môn viên, Lâm Quân vẫn là có một giết chi lực. Lúc này, phát hiện vị trí của đối phương, Lâm Quân liền trước vùng ra kim cương trác. Binh tự bí thôi động phía dưới, cái này kim cương trác trong nháy mắt phát sáng, nương theo lấy khoảng cách rút ngắn, càng lúc càng lớn, biến thành một mảnh kim sắc vòng sáng bao phủ phía kia tinh không vị trí. Mà trên vị trí kia, lúc đầu ngay tại lui lại kia đặt văn minh đỉnh cấp nguyên năng chỗ, ẩn hình bên trong nhanh chóng phi thuyền, lúc này trực tiếp tại kim cương trác bao phủ phía dưới, bị ép tại chỗ rõ ràng rành mạch mà ra. Hạt văn minh trước này nhanh chóng trong phi thuyền sinh mệnh tuyệt đối không ngờ rằng còn có dạng này một màn, tất cả đều kinh dị ngẩng đầu đến. Kia đỉnh cấp nguyên năng lũ kỳ giờ khắc này cũng là sắc mặt của biến, chỉ toàn đất trống trông thấy. Kim cương trác bao phủ đồng thời, hư không lấp lóe, cái kia ở trong mắt bọn họ đã như giống như ma quỷ kinh khủng thân ảnh, đã hư không phóng ra một bước, trực tiếp mở ra một đạo lóe lên liền biến mất truyền tống môn, thời gian trong nháy mắt đã tại trước mặt bọn họ. Lâm Quân ra tay, cũng không mập mờ. Kim cương trác phong tỏa hiện hình nó bản nhân cũng đã là giết tới, dưới chân giẫm mạnh hư không họ gì chặn cột kết giới theo thứ tự mở ra, cuối cùng, áo lợi ha ha hoàn mỹ kết giới thành hình phát động, phong tỏa một phương này chiến trường. Mà tại họ gì chặn cột hoàn mỹ kết giới to lớn pháp trận trong gương, Lâm Quân thân ảnh đang xuất hiện tại bọn chúng nhanh chóng phi thuyền phía trước nhất. Đại hoang tù thiên chỉ, phát động. Nửa chỉ hình chiếu ngưng tụ hư không, trực tiếp hướng phía dưới mà xuống. Lực lượng kinh khủng dưới, chiếc này vốn là dựa vào tốc độ mà không dựa vào phòng ngự cùng chuyên công kích đoàn phi thuyền trực tiếp bị Lâm Quân trực tiếp bóp nát, trong đó văn minh thông thường sinh mệnh, chớp mắt liền bị Lâm Quân tất cả đều đánh giết. Chỉ có cái kia văn minh đỉnh cấp nguyên năng trực tiếp ra tay, lực lượng phóng lên tận trời, cùng Lâm Quân đại hoàng tù thiên chỉ nửa chỉ kịch liệt va chạm, hai bên khí tức ầm vang đối kháng. Cái này văn minh đỉnh cấp nguyên năng quy tắc chi lực kỳ thật cực kỳ bá đạo, ngang nhiên ra tay dưới, Lâm Quân đại hoàng tù thiên chỉ đều trực tiếp bị nó vỡ nát, tại hắn kỳ dị quy tắc chi lực ảnh hưởng dưới, Lâm Quân đại hoàng tù thiên chỉ nửa chỉ hư ảnh trực tiếp ngưng kết, phản phất biến thành thực thể, ngay sau đó ầm vang nổ nát vụn tinh không. Chỉ là, lần đụng chạm này về sau, cái này văn minh đỉnh cấp nguyên năng chính là không có đến tiếp sau, quay đầu liền chạy. Lại không phải chạy hướng băng cự tinh bên ngoài vị trí, ngược lại là xông về băng cự tinh một bên, hướng từ băng cự tinh bên trong chạy tán loạn ra, đang bị nhân loại hạm đội chặn đường ngắt văn minh tàn quân phi thuyền đi. Cái này văn minh đỉnh cấp nguyên năng đã bị Lâm Quân triệt để sợ choáng váng. Nhận định Lâm Quân là siêu cấp đại lão, cấp 2 văn minh chiến trường trần nhà cấp bậc sinh mệnh, căn bản không có dám đối kháng ý tứ, mắt thấy trốn tránh không được bị phát hiện, trực tiếp liền là muốn chạy trốn. Mà nó đến cùng là đỉnh cấp nguyên năng, lúc này, liền là Lâm Quân trong chốc lát đều ngăn không được nó, những nhân loại khác hạm đội càng là không thể. Nó trực tiếp giết xuyên ra một con đường, phóng tới chính bọn chúng phi thuyền. Trên vị trí kia, đều là từ băng cự tinh bên trong trốn tới văn minh phi thuyền, bị nhân loại văn minh hạm đội vây quanh chặn đường, chỉ có thể là toàn diệt ở chỗ này. Băng cự tinh bên trong chạy ra những này văn minh tàn quân, sớm đã là hoàn toàn đại loạn, đối mặt nhân loại hạm đội chặn giết, phá vây bất lực, cũng là tại bị rào sát bên trong, cho đến lúc này, mắt thấy nhà mình đỉnh cấp nguyên năng giết xuyên một con đường bay tới, bọn chúng tất cả đều kích động, chủ động muốn đi lên tụ hợp, đem cái này xem như là bọn chúng hy vọng cuối cùng cùng cơ hội. Mà nhân loại hạm đội tất nhiên là ngăn không được dạng này một cái đỉnh cấp nguyên năng, lúc này mắt thấy một màn này, nhao nhao tản ra. Hạ Tình cùng Hoàng Kỳ Tranh cũng là cùng nhau lui lại. Bọn hắn thực lực, ngăn cản đỉnh cấp nguyên năng, đây không phải là ngăn cản, kia là muốn chết, hy sinh vô vị tất nhiên là không cần thiết. Mà lại bọn hắn đều đã trông thấy, cái này văn minh đỉnh cấp nguyên năng đằng sau, Lâm Quân theo sát phía sau, bọn hắn càng không có ra tay cần thiết. Chỉ là, không ai từng nghĩ tới chính là, cái này văn minh đỉnh cấp nguyên năng lần này tới, lại là trực tiếp đối với nó đồng tộc của mình văn minh sinh mệnh đại khai sát giới. Cái này trái lại giết người một nhà. Nó điên rồi. Cái này văn minh đỉnh cấp nguyên năng đang làm gì? Đằng sau, Lâm Quân cùng lên đến, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nhìn xem cái này Lũ Kỳ chạy qua bên này, chuyện đương nhiên coi là cái này Lũ Kỳ là muốn lại tìm một chiếc phi thuyền thoát thân, lại không nghĩ tới là quay đầu đối với mình người triển khai đại đồ sát. Nhưng Lâm Quân cũng liền chỉ kinh ngạc một chút, lập tức liền phản ứng lại, cái này văn minh đỉnh cấp nguyên năng làm là như vậy cái mục đích gì? Bọn nó không kịp người chỉ huy quyền hạn luân chuyển, dứt khoát giết mình người, đem phía bên mình người dự thi nhân số giảm xuống, phán thua rút lui. Băng cự tinh bị phá hủy, Lâm Quân một người thu hoạch được bọn chúng mấy trăm vạn người dự thi, bọn chúng còn lại người sống sót nay đã sắp đạt tới thấp nhất trình độ, lúc này, nếu như nó có thể nhanh chóng giết sạch sành sanh, liền có thể trực tiếp rút lui. Cách làm như vậy, Lâm Quân cũng không nghĩ tới, nhưng cái này phía sau thể hiện ra, lại là cái này Văn Minh đỉnh cấp nguyên năng, lúc này đã bị Lâm Quân triệt để sợ mất mật. Căn bản không dám tiếp tục đánh với Lâm Quân một trận, chỉ muốn bảo mệnh. Đây cũng là bình thường, Lâm Quân hiện ra thủ đoạn như vậy, tại đây cái lũ kỳ trong lòng, Lâm Quân thực lực sớm đã là sâu không lường được, bọn chúng nhìn thấy đại nguyên mức năng lượng căn bản không phải thật thực lực, nó nơi nào còn dám đối kháng. Nó cũng không đốc, sớm đã nghĩ rõ ràng, Lâm Quân không có lên đến liền hiện ra cái kia thủ đoạn, tám thành liền là muốn liên tiếp nó cùng một chỗ giết, lúc này, nó nào dám cho Lâm Quân cơ hội như vậy. Sợ Lâm Quân lại đến một cái vạn tên cùng bắn đem nó cho dây. Bởi vậy, nó cùng Lâm Quân va chạm cũng không dám, chỉ một lòng đảm mệnh. Nhưng mà, Lâm Quân lại không cho nó cơ hội này. Cái này Hắc Văn Minh đỉnh cấp nguyên năng trước đó dùng thủ đoạn liền rất là hạ lưu, nhưng chiến tranh bên trong, chỉ cần dùng tốt, vậy cũng không có gì, nhưng là hiện tại, gia hỏa này vì chính mình mạng sống, trái lại giết mình người Văn Minh, Lâm Quân liền càng phát ra xem thường cái này Hắc Văn Minh đỉnh cấp nguyên năng. Mình Văn Minh sinh mệnh đều giết. Đây là rác rưởi bên trong rác rưởi, mà nó vội vã muốn rút lui, Lâm Quân lại không cho nó cơ hội này. Cái này Hắc Văn Minh đỉnh cấp nguyên năng không biết là, Lâm Quân không có nó tưởng tượng cường đại như vậy, nhưng giết nó cũng đầy đủ. Nếu như nó cùng trước đây cái kia Văn Minh nguyên năng 81 lên trên Lâm Quân có lẽ còn muốn phiền phức một ít. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại nó cái này một cái. Bên này, cái này Văn Minh đỉnh cấp nguyên năng mới ở chỗ này đại khai sát giới, Lâm Quân lại liền đã phi tốc chạy đến, không chút do dự triển khai luân hồi tuyệt cảnh, trực tiếp đưa nó cùng mình kéo vào hôi bại lĩnh vực bên trong, trực tiếp biến thành thật nam nhân đại chiến. Luân hồi trong tuyệt cảnh, người coi như muốn giết người một nhà rút lui, cũng không có cơ hội kia. Trong một chớp mắt, Lâm Quân cùng cái này Văn Minh đỉnh cấp nguyên năng khí tức trong nháy mắt biến mất ở phía này chiến trường bên trong. Luân hồi tuyệt cảnh triển khai, Lâm Quân còn thành công ăn cắp đối phương 10% thuộc tính, cái này khiến Lâm Quân khí tức tiến một bước tăng gọn. Cái này nếu là trước kia, Lâm Quân thế nhưng là không dám đem một cái đỉnh cấp nguyên năng kéo vào được, bởi vì hắn chưa hẳn đánh thắng được. Nhưng bây giờ, luân hồi tuyệt cảnh triển khai trước mắt, Lâm Quân khí tức tăng gọn, không chỉ có như thế, Lâm Quân trực tiếp ở chỗ này mở ra dị độ không gian. Một đạo cầm trong tay trượng bát xà mâu thu kịch thân ảnh, con mắt nội trừng như trung đồng, khí tức cùng Lâm Quân mạnh như nhau hung hãn, sải bước đi ra. Tiếng hô của hắn như sấm, thật không thể làm cho cả luân hồi tuyệt cảnh đều chấn trên chấn động. Tiến nhân Trương Dực Đức ở đây, ai dám cùng ngươi ta quyết nhất tử chiến? Lần này, Lâm Quân từ phía trên quốc thượng trong triều mời ra nhân vật truyền kỳ không phải người khác, chính là Tam Quốc Manh Trương Phi. Hắn từ phía trên quốc thượng trong triều được mời ra, cơ sở thực lực cùng hiện tại Lâm Quân hoàn toàn tương tự. Lâm Quân bên này, trực tiếp 2-1. Cái kia Văn Minh đỉnh cấp nguyên năng giờ khắc này rốt cuộc phách lối cùng cuồng vọng không nổi, chu lên không thôi, nhân loại, ngươi làm gì đuổi tận giết tuyệt? Làm gì đuổi tận giết tuyệt? Ngươi đã thu hoạch được chúng ta, thả ta đi, thả ta đi, chúng ta Văn Minh còn lại cá thể đều cho ngươi giết. Ta bất quá giết các ngươi như vậy một chút người. Mà đối với cái này, Lâm Quân trong mắt sát ý sôi trào, vô cùng lạnh lẽo, liền giết chúng ta như vậy chọn người. Giết ta nhân loại Văn Minh sinh mệnh người, ta tất phải giết. Ngươi đến công kích chúng ta, liền nên là hôm nay chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Quân sát ý sôi trào, xuất thủ trước. Cuộc chiến hôm nay đã là thu hoạch tất Văn Minh, càng là muốn báo trước đây mối thủ. Giết nhân loại chúng ta người còn muốn đi, nằm mơ. Cái này Văn Minh đỉnh cấp nguyên năng lũ kỳ, Lâm Quân nhất định phải đưa nó lưu lại. Chương 1010, không thể địch nổi Văn Minh nhân loại. Chương 1010, không thể địch nổi Văn Minh nhân loại. Lâm Quân cùng kia lũ kỳ hết thể biến mất dòng dã 7 giây thời gian. 7 giây, tại hiện trong chiến trường, cũng bất quá là mấy cái trong mấy mắt. Bởi vậy, nhân loại còn tại trọng chỉnh vừa mới bởi vì kia Văn Minh đỉnh cấp nguyên năng lũ kỳ đột nhập mà bị rào loạn trận hình, bên này Lâm Quân cùng kia lũ kỳ liền lại xuất hiện. Phản phất chỉ là một cái thất thần, bọn hắn đột nhiên biến mất, lại lập tức lại một lần nữa xuất hiện ở tinh không bên trong. Chỉ là, cùng vừa mới so sánh, giờ phút này kia Văn Minh đỉnh cấp nguyên năng khí tức đã vô hạn suy yếu đi xuống. Chỉ có kia Văn Minh đỉnh cấp nguyên năng biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Nó vô hạn hoảng sợ. Nhân loại trước mắt thủ đoạn nhiều, quả thực kinh khủng như vậy. Lâm Quân cầm trong tay Chu Tiên kiếm bản thể đã đâm xuyên qua đối phương thân thể, ánh sáng chớp động, khí tức bành trướng, Lâm Quân trực tiếp đỉnh lấy đối phương thân thể rơi vào điên cuồng khuyết trương bành trướng băng cự tinh bên trong. Hai thân ảnh chớp mắt biến mất, nhưng khí tức lại chấn động tứ phương. Lâm Quân khí tức rõ ràng cường thịnh, áp chế gắt gao cái kia Văn Minh đỉnh cấp nguyên năng. Tại vừa mới kia 7 giây bên trong, Lâm Quân cùng cái này Văn Minh đỉnh cấp nguyên năng đã quyết ra thắng bại. Lâm Quân có nhân vật truyền kỳ tương trợ, tiến vào luân hồi tuyệt cảnh liền là 2-1, lại thêm từng tầng thủ đoạn, cái này Văn Minh đỉnh cấp nguyên năng vốn là sợ hãi Lâm Quân, thì càng không phải là đối thủ của nó. 7 giây bên trong, nếu không phải nó tính mạng hình thức đặc biệt, khả năng đã sớm bị Lâm Quân chém giết. Nhưng nó cũng liều mạng ra tay rồi. Chỉ là kết quả sau cùng, vẫn là bị Lâm Quân vô tình trấn áp. Nó quy tắc chi lực đặc thù mà cường hãn, nhưng đối Lâm Quân mà nói lại là vô dụng. Lâm Quân quy tắc chi lực, một cái thế giới khác lực lượng, hoàn mỹ khắc chế hết thể quy tắc chi lực, trực tiếp đưa nó quy tắc chi lực đánh về nguyên hình. Chợt, Lâm Quân cùng Trương Dực Đức đồng bộ ra tay, 7 giây bên trong, trực tiếp đưa nó kém chút diệt sát. Ở trong đó, kia Trương Phi cho thấy kinh người chiến lực. Những này nhân vật truyền kỳ, từ phía trên quốc thượng trong triều được triệu hoán mà ra, dù cùng hưởng Lâm Quân sức chiến đấu, nhưng đây chẳng qua là hạt chót, bọn hắn hạn mức cao nhất, cùng bọn hắn tự thân truyền kỳ thiết lập chờ đều là cùng một nhị tờ. Cái này Trương Phi giết ra đến, lại còn có cùng loại chiến giống thủ đoạn, đối cái này Văn Minh sinh mệnh có đặc thù khắc chế, một tiếng chiến giống, trực tiếp kém chút có thể đem nó dạng này một cái đỉnh cấp nguyên năng đặc biệt thể lòng bản thể cho chấn vỡ. Không chỉ có như thế, tựa hồ còn có thể thông qua dạng này chiến giống, trực tiếp ảnh hưởng đối phương trạng thái tinh thần. Kia Hạt Văn Minh đỉnh cấp nguyên năng vốn là đã hoảng sợ mơn dạng, bị dạng này một trận, càng là được cái này mất cái khác, lại không phải là đối thủ. Luân hồi tuyệt cảnh 7 giây lúc kết thúc, nó cũng đã không còn cái gì sức chiến đấu. Lúc này, Lâm Quần Kiếm chống cái này đỉnh cấp nguyên năng, một đường ngã vào bành trướng băng cự tinh bên trong, Lâm Quần Chu Tiên Kiếm bên trên, sát khí tung hành, không chỉ có như thế, giờ khắc này, Tịnh Liên yêu hỏa đồng bộ giết ra, thuận Lâm Quần chiến giáp lan tràn đến trên thân kiếm, ngay sau đó, triệt để điểm đốt bị chọn tại Chu Tiên Kiếm trên kiếm phong cái này Hạt Văn Minh đỉnh cấp nguyên năng. Lúc này, nó còn tại liều mạng giãy giụa, điên cuồng chu lên, ý đồ từ trong tay Lâm Quần thoát thân. Nhưng, những này đều đã vô dụng. Nó đã bị Lâm Quần trấn áp, giờ khắc này, tại Tịnh Liên yêu hỏa phía dưới, nó tính mạng hình thức lại đặc biệt, nguyên năng lực lượng hùng hậu đến đâu cũng không có ý nghĩa, tất cả đều sẽ thành Tịnh Liên yêu hỏa nhiên liệu. Nó cũng không còn phách lối, màu đen dịch khối thân thể cháy hùng hực. Nó nói, nhân loại, ngươi tha ta một mạng, ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi. Đây là Lâm Quần gặp qua vô sỉ nhất đỉnh cấp nguyên năng, cũng là Lâm Quần thấy qua, không có nhất cốt khí một cái. Nhưng Lâm Quần mới sẽ không tin tưởng nó nói tới những lời này. Đây là thân ở tuyệt cảnh, nó vì mạng sống, cái gì đều chịu nói, cái gì đều chịu làm. Nếu như Lâm Quần không có bạn tên cùng bắn, như vậy, hiện tại chết liền là hắn cùng cả nhân loại văn minh người dự thi. Bởi vậy, Lâm Quần giờ phút này, sát ý sôi trào, căn bản không có một câu nói nhảm, tại đây cao tốc bành trướng bộ phát băng cự tinh bên trong, trực tiếp lấy Tịnh Liên yêu hỏa luyện hóa đối phương. Tịnh Liên yêu hỏa đặc biệt cùng cường hãn, nhưng chuyên diệt khó giết cao tầng thứ sinh mệnh, quản ngươi thực lực gì, đều có thể đem thân thể của ngươi cùng tinh lực toàn bộ luyện hóa. Mà cái này Hạt Văn Minh sinh mệnh sát thực đặc biệt, lại thêm đối phương là đỉnh cấp nguyên năng, Lâm Quần lấy Tịnh Liên yêu hỏa diệt sát đỉnh cấp nguyên năng cũng không phải một cái hai cái, nhưng đối cái này Loki, lại là thời gian dài nhất, luyện hóa dòng dã 5 phút, Lâm Quần chữ Lâm Bí chờ tăng phúc hiệu quả đều kết thúc. Bất quá, lúc này, coi như chữ Lâm Bí chờ tăng phúc kết thúc, vô cục mặt cũng không có ảnh hưởng tới, cái này Hạt Văn Minh đỉnh cấp nguyên năng đã bị gắt gao khống chế, lại không có lực phản kháng. Thanh âm của nó cũng suy yếu. Nó đang lúc tuyệt vọng mà đối diện tử vong phủ xuống. Nó chỉ hối hận, không nên cùng nhân loại văn minh là địch. Nó nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này nhân loại văn minh càng là như vậy có thủ tất báo. Đương nhiên, lấy nhân loại văn minh thực lực như vậy, không có thủ tất báo vậy cũng là không thể nào. Lúc ấy, tại tinh hồ số 8 bên trên, cái này lũ kỳ tập sát nhân loại sinh mệnh có nhiều đến ý cùng càng rỡ, giờ khắc này, lòng của nó bên trong liền có nhiều hối hận. Tại sao muốn đắc tội dạng này một cái kinh khủng văn minh? Đắc tội dạng này một cái sát thần? Mà đây cũng là nó cuối cùng tuyệt vọng ý niệm. Lâm Quần đối Hạt Văn Minh, không có chút nào lưu thủ. Cấp 2 văn minh chiến trường vốn là các hiện thần thông, nhất là cái này Hạt Văn Minh đã chủ động ra tay, vậy cái này liền là hạ chẳng. Hôm nay nhân loại văn minh lại không là trước kia cái kia người người khách khí nhỏ yếu văn minh. Hiện tại nhân loại văn minh đã cường đại. Phạm ta văn minh, xa đâu cũng giết. Mà giờ khắc này, cái này Hạt Văn Minh đỉnh cấp nguyên năng cũng là tại thời khắc này bị triệt để diệt sát, Tịnh Liên yêu hỏa phía dưới, nó cũng bị Lâm Quần đã luyện thành một viên kim đan quay đầu có thể chế tác thành hàng linh phủ. Mà cái này Hạt Văn Minh đỉnh cấp nguyên năng bị đánh giết về sau, Văn Minh chiến trường cũng là lập tức tại Lâm Quần trước mặt hiện lên nhắc nhở. Thu được một điểm điểm cống hiến và dòng dã 3000 vạn điểm kinh nghiệm. Lâm Quần lúc này vừa mới đạt tới 107 cấp, điểm kinh nghiệm lại một lần nữa tăng vọt 3000 vạn điểm. Bất quá, hiện tại Lâm Quần thăng cấp cần có điểm kinh nghiệm cũng quá nhiều, cái này 3000 vạn điểm kinh nghiệm tới sổ, tạm thời cũng không đủ Lâm Quần lại tăng cấp một. Chợt, Lâm Quần thân ảnh cấp tốc dâng lên, từ ra tốc mảnh trướng băng cự tinh chỗ sâu xông ra cái này kinh khủng hỗn loạn phong bạo. Giống như là một đạo kinh hồng, mang theo một đầu vật chất mang, cao tốc từ bành trướng hủy diệt băng cự tinh cái này bên trong xung ra, lần nữa tiến vào tinh không chiến trường bên trong. Băng cự tinh ngay tại hủy diệt bên trong, hắn kịch liệt phản ứng giai đoạn đã qua, triệt để sụp đổ thì còn cần thời gian nhất định, nhưng giờ phút này, tại băng cự tinh nội bộ, đã không có bất luận cái gì sinh mạng còn sống, tinh hoạch đều bị phá hủy, viên này băng cự tinh triệt để xong. Mà Văn Minh sinh mệnh, cũng chỉ còn lại cuối cùng cưỡi các thức phi thuyền thành công tại băng cự tinh đại hủy diệt trước đó trốn tới người. Những này nhân số lượng kỳ thật cũng không ít, rốt cuộc các văn minh người dự thi cơ số ở chỗ này, chỉ là bọn chúng căn bản không có triệt để thoát thân thời cơ, tại nhân loại vòng vây bên trong bị đánh chết không ít, về sau lại bị nhà mình đỉnh cấp nguyên năng giết không biết bao nhiêu, sớm đã còn thừa không có mấy. Thậm chí, cái này còn lại những này các văn minh sinh mệnh, chết tại hắn đỉnh cấp nguyên năng trong tay, so chết tại nhân loại hạm đội bao vây chặn đánh bên trong còn nhiều hơn. Rốt cuộc, tại Lâm Quần bạn tên cùng bắn hạ còn có thể nắm lấy cơ hội trốn tới, đều là có chút bản lãnh, tuy bị nhân loại hạm đội trước tiên ngăn cản, nhưng cũng là đang cố gắng dây dưa đối kháng. Nhưng khi nhìn xem nhà mình đỉnh cấp nguyên năng tới, bọn chúng nhưng đều là chủ động xông tới, coi là thấy được hy vọng, lại chớp mắt bị lũ kỳ giết một mảng lớn, cũng liền có cục diện bây giờ. Hạt Văn Minh triệt để xong. Bọn chúng người khả năng cũng không nghĩ tới, càng không khả năng nghĩ đến, mình nguyên năng sẽ xuống tay với mình. Cho dù là từ nhân loại góc độ đến xem, những này Hạt Văn Minh sinh mệnh, kỳ thật cũng cực kỳ biệt khuất cùng xui xẻo. Mà lúc này, làm Lâm Quần từ bành trướng băng cự tinh bên trong cùng những cái kia vật chất lưu đồng bộ dâng lên, lần nữa tới đến chiến trường bên trong thời điểm, nơi này chiến đấu cũng triệt để kết thúc. Hạt Văn Minh còn lại người dự thi số lượng rất phá hạn chót, chỉ huy của bọn nó người quyền hạn còn không có luân chuyển hoàn tất, không có mình khởi xướng đầu hàng, bọn chúng đã bị Văn Minh chiến trường trực tiếp phán thua, lúc này bắt đầu ở Văn Minh chiến trường quy tắc phía dưới bị thanh toán rút lui. To lớn giếng sâu cánh cửa dần dần hiện hiện trong tinh không. Tới gần băng cự tinh một bên nhân loại lực lượng ra tốc kéo dài khoảng cách. Lâm Quần cũng là như thế. Đây là Văn Minh chiến trường thủ đoạn, thực lực của hắn bây giờ, nếu như cách quá gần, cũng có khả năng bị hút vào đi vào, chạy đến người ta thế giới đi, vũ trụ không biết địa phương nào, vậy coi như nguy rồi. Nguy hiểm cái gì thậm chí đều là tiếp theo, lúc nào có thể trở về, kia mới đưa là muốn đánh lên một cái dấu chấm hỏi vấn đề lớn. Mà lúc này, đương theo lấy Văn Minh rút lui, trong cả sân chiến đấu đều tạm thời đình chỉ. Tất cả mọi người tại gia tốc rời xa, bởi vì lần này thôn vệ băng cự tinh cánh cửa mở ra tương đối lớn. Đây là bởi vì thời khắc này băng cự tinh kịch liệt bành trướng, thể tích đã viễn siêu bình thường trạng thái, bị Văn Minh chiến trường chuyển tống đi quy mô tự nhiên cũng liền lớn hơn. Loại tình huống này, tất cả tại phụ cận sinh mệnh cũng có thể bị tác động đến. Mà Khuê Đồ Văn Minh phương diện thì là mượn cơ hội này, liều mạng hướng ra phía ngoài gia tốc bỏ chạy, hy vọng có thể triệt để vứt bỏ nhân loại Văn Minh. Nhưng mà, bọn chúng đã tới, nhân loại Văn Minh làm sao có thể để bọn chúng tùy tiện rời đi? Lúc này, Từ Khiết bọn hắn cũng tại gia tốc, điên cuồng khai hỏa. Sở Âu Vi cũng là gắt gao cắn Khuê Đồ Văn Minh nguyên năm ba. Giờ phút này Văn Minh rút lui, bản để đánh cho khó bỏ khó phân hai cái nguyên năng sinh mệnh triệt để phân ra được thắng bại. Sở Âu Vi thuận thế giết xuyên, tại Khuê Đồ Văn Minh nguyên năng ba đảo vong bên trong, nhất cử đánh tan lực lượng của nó, đánh chìm nó chỗ chiến hạm, dùng trong tay lôi thần chi truy, đem cái này Khuê Đồ Văn Minh nguyên năng ba quyển thể trực tiếp đập bể. Dưới tình huống bình thường, Sở Âu Vi từ không thể nào là một cái nguyên năng ba đôi tay. Nhưng cái này Khuê Đồ Văn Minh nguyên năng ba vừa mới ăn lâm quần ba mũi tên, mà Sở Âu Vi quy tắc chi lực lại rất đặc biệt, diễn sinh nàng tự thân năng lực thiên phú, thích hợp nhất đơn đấu. Bởi vậy, tại đây trận đuổi trốn bên trong, Sở Âu Vi thậm chí một mực chiếm cứ lấy thượng phòng, chỉ là rốt cuộc chênh lệch không lớn, muốn đánh giết vẫn là cực kỳ khó khăn. Nhưng lúc này, Sở Âu Vi bắt lấy cơ hội này, thừa dịp đối phương một lòng muốn chạy trối chết thời điểm hoàn thành lôi đỉnh một kích. Nàng từ Khuê Đồ Văn Minh nguyên năng ba bị phá hủy tọa giá bên trong mang theo một đạo hỏa quang dâng lên. Tại sau lưng nàng, nhân loại hạm đội cả tuyến giết ra. Càng xa vị trí bên trên, bành trướng băng cự tinh triệt để bị Văn Minh chiến trường hình chiếu to lớn cánh cửa nuốt mất, chớp mắt quy về tĩnh mịch. Băng cự tinh mang tới ảnh hưởng, cũng là nương theo lấy nó biến mất, khoảnh khắc hoàn thành cùng một trận chiến này trận cắt chém, chỉ còn lại nó phun trào lượng lớn vật chất tồn tại không gian bên trong, nhưng cũng đã đối với nơi này sinh ra không là cái gì ảnh hưởng. Nhìn xem dạng này một màn, Khuê Đồ Văn Minh càng thêm liều mạng muốn đào vong. Nhân loại Văn Minh đem Văn Minh giết tới rút lui. Thật là quá tàn nhẫn. Chúng ta nguyên năng ba cũng đã bị đánh giết. Nhanh nói cho bản thổ, chúng ta trêu chọc không chọc nổi Văn Minh, nhất định phải lập tức đầu hàng rời đi, nhất định phải lập tức đầu hàng rời đi. Tin tức của bọn nó nhanh chóng lan truyền ra, mang theo bọn chúng thật sâu hoảng sợ. Hạt Văn Minh cường đại, bọn chúng tận mắt chứng kiến qua, bằng không thì cũng không có khả năng lựa chọn cùng Hạt Văn Minh đến cùng một chỗ đối phó nhân loại Văn Minh. Chỉ là, chính là như vậy cường đại Hạt Văn Minh, dưới mắt lại chính là như vậy hạ trạng. Thậm chí ngay cả mình đầu hàng thời cơ đều không có. Bị nhân loại Văn Minh trực tiếp giết tới chiến bại. Hai cái cao cấp nguyên năng, căn bản không có nhấc lên sóng gió gì liền bị dễ như trở bàn tay đất diệt hết. Mà khi bọn chúng nhìn lại lúc, nhân loại phía sau Văn Minh hạm đội chính tại vũ trụ bên trong không ngừng chỉnh hợp, từ băng cự tinh hải cốt bên trong bước qua, hình thành càng quy mô lớn nhóm hạm đội, yêu ngạo mà giết ra, từ phía sau truy sát bọn chúng. Giờ khắc này, tại đây một ít Khuê Đồ Văn Minh sinh mệnh trong mắt, cái này nhân loại Văn Minh quả thực cường đại đến kinh khủng. Nhanh, đem tin tức truyền trở về, đây là một cái không thể địch nổi Văn Minh. Chúng ta không phải là đối thủ của bọn hắn đạp vỡ toàn bộ Văn Minh. Giờ phút này, nương theo lấy Văn Minh triệt để chiến bại. Bọn chúng ở chỗ này chiến trường bố trí che đậy cũng là biến mất theo, nơi này thảm liệt chiến tranh cảnh tượng cùng các loại tin tức đang nhanh chóng hướng chuyển ra ngoài đưa. Mà trên thực tế, Khuê Đồ Văn Minh bên này, tại ý thức đến đại sự không ổn thời điểm, liền đã hướng mình bản thổ cùng chuẩn bị đi đánh lén nhân loại tinh hồ số 8 chi nhánh hạm đội truyền lại tin tức. Bọn chúng muốn chuẩn bị công kích tinh hồ số 8 hạm đội lập tức rút về, một pháo không mở, thậm chí đều không có đến, liền trực tiếp chạy. Cũng không quay đầu lại quay trở về mình bản thổ. Nhưng chúng nó không có nghĩ tới là, Hạt Văn Minh chiến bại tốc độ lại nhanh như vậy. Lớn như vậy tinh cầu, vô số người dự thì, hai cái cao cấp nguyên năng, như bẻ cảnh khô liền bị hủy diệt. Mà bây giờ, bọn chúng tin tức cũng đang thông qua lượng tử thông tin trang bị chuyển về mình bản thể, tại bọn chúng còn lại sinh mệnh cùng cái kia nguyên năng nhị chỗ, nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này nhân loại Văn Minh cũng quá kinh khủng. Đầu hàng, lập tức đầu hàng. Nhưng chúng ta ở phía trước hạm đội vẫn chưa về. Đợi không được, không còn kịp rồi, đây là không thể địch nổi Văn Minh. Chúng ta bây giờ không đi, Hạt Văn Minh chính là chúng ta hạ tràng. Giờ phút này, trong mắt của bọn nó, nhân loại Văn Minh đã như là ma thần kinh khủng. Vừa diệt tặc Văn Minh, cái tiếp theo chỉ sợ sẽ là bọn chúng. Khuê Đồ Văn Minh nguyên năng nhị điên cuồng hạ lệnh, một khắc cũng không dám đợi ở chỗ này nữa. Hạt Văn Minh xong, bọn chúng cũng đã chết một cái nguyên năng sinh mệnh, tuyệt không thể tái phạm ngu xuẩn. Cái này Khuê Đồ Văn Minh nguyên năng nhị mệnh lệnh cấp tốc truyền đạt, Khuê Đồ Văn Minh đem trực tiếp đầu hàng. Nó thì vẫn một mặt mà kinh hãi, tự lẩm bẩm, cái này quá kinh khủng, vài phút đem mặt Văn Minh loại cường độ này, người dự thi Văn Minh giết tới rút lui, cái này đốt ngày cấp 2 Văn Minh bên trong chiến trường, ai có thể là cái Văn Minh này đối thủ? Hạt Văn Minh muốn chết, đắc tội dạng này một cái vô địch Văn Minh. Chúng ta không thể cùng bọn chúng cùng chết. Đúng, không sai, chúng ta không thể cùng bọn chúng cùng chết, thâm hụt tiền liền thâm hụt tiền đi, tuyệt không thể cùng dạng này Văn Minh là địch. Chương 1011, trực tiếp hụ chạy. Chương 1011, trực tiếp hụ chạy. Khuê Đồ Văn Minh còn lại cái này nguyên năng nhị, sớm đã về tới mình bản thổ bên trong, tuy biết phía trước nhà mình hạm đội hãm sâu ạt Văn Minh chiến trường, nhưng nó cũng không dám quá khứ, bởi vì kia chiến đấu quá kinh khủng. Mà bây giờ, nó chỉ cảm thấy may mắn. Mình may mắn không có quá khứ. Nếu không, cũng là đường chết một đầu. Chắc không được người ta nhân loại Văn Minh dám dạng này giết tới, nguyên lai là có thực lực như vậy. Giờ phút này, Khuê Đồ Văn Minh trên dưới, ý kiến trước nay chưa từng có thống nhất, một điểm tham lam ý nghĩ cũng không dám có, một giây đầu hàng, trực tiếp rời khỏi trước mắt cấp 2 Văn Minh chiến trường. Bồi thường giao liền giao, lãng phí một lần dự thi thời cơ cũng liền lãng phí. Dù sao cũng so cùng Văn Minh đồng dạng muốn tốt. Giống như là Văn Minh như thế, điểm cống hiến cũng không có đạt được nhiều ít, còn bị người ta đem chủ lực cùng nguyên năng đều giết một cái sạch sẽ, đó mới là một thua thiệt đến cùng. Lần này đốt ngày cấp 2 Văn Minh chiến trường về sau, cái này Văn Minh trình độ, đem chí ít rút lui ngàn năm. Mà chính như những này Khuê Đồ Văn Minh bản bộ sinh mệnh phán đoán, bọn chúng bên ngoài tham dự băng cự tinh chi chiến hạm đội, chờ cũng vô dụng, bởi vì bọn chúng không có khả năng trở về. Nương theo lấy Văn Minh triệt để rút lui, nhân loại ánh mắt liền toàn đều tập trung vào những này Khuê Đồ Văn Minh trong hạm đội. Vừa mới chiến đấu bên trong, Từ Khiết đã rõ ràng, phán đoán của bọn hắn không sai, cái này Khuê Đồ Văn Minh liền là cùng Văn Minh trong bóng tối cấu kết, muốn cùng một chỗ đối phó nhân loại. Bởi vậy, chờ Văn Minh triệt để chiến bại, Từ Khiết lập tức tập trung hạm đội lực lượng, bao vây chặt đánh, đem chi này nay đã tổn thất nặng nề Khuê Đồ Văn Minh hạm đội triệt để một mẹ hút gọn, toàn bộ tiêu diệt. Đến lúc này, bọn chúng còn ý đồ lừa gạt nhân loại, luôn miệng nói bọn chúng là đến giúp đỡ. Nhưng cũng tiếc, nhân loại đã sớm đem kế hoạch của bọn nó hoàn toàn thấy rõ, Từ Khiết trực tiếp hạ lệnh, trực tiếp diệt sát, thu hoạch điểm công hiến, sau đó mau chóng trở về bản thổ. Mới dấu hiệu hy vọng liền dẫn đầu giết ra, trực tiếp bá đạo trọng tiến Khuê Đồ Văn Minh trong hạm đội, chống đỡ gần khai hỏa, vô số pháo đài văn minh gào thét, xé rách một chiếc tiếp lấy một chiếc Khuê Đồ Văn Minh chiến hạm. Đại bút điểm cống hiến nhập trướng. Mà nhân loại Văn Minh hạm đội cũng là trong quá trình này, triệt để một lần nữa trình hợp. Một trận chiến này, nhân loại Văn Minh đại hoạch toàn thắng. Các tàu chiến hạm bên trong, chiến sĩ loài người nhóm nhìn xem triệt để bị thanh không chiến trường, đều là mặt mũi tràn đầy vui sướng. Một trận chiến này, đám người hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch. Điểm cống hiến, kinh nghiệm. Lâm Quân dù thu hoạch được đầu to, nhưng còn lại những cái kia cũng là không ít. Sở hữu vi đám nhân loại cao năng sinh mệnh cũng đều có chỗ thu hoạch, điểm cống hiến cùng kinh nghiệm đoạt được đều là không thấp, nhất là Sở hữu vi, nàng tự tay chém giết một cái nguyên năng ba Khuê Đồ Văn Minh nguyên năng, trực tiếp thu được ngàn vạn điểm kinh nghiệm. Nàng cũng không phải Lâm Quân, đối với nàng mà nói, hiện tại giai đoạn này, điểm cống hiến đã không có kinh nghiệm trọng yếu. Kinh nghiệm đủ khả năng mang tới thiết thực đẳng cấp tăng lên, đối với nàng mà nói mới là mấu chốt. Giết cái này một cái nguyên năng ba, đối với nàng mà nói thu hoạch cũng là cực kỳ phong phú. Tinh không bên trong, Sở Âu Vi đứng ngạo nghệ chiến trường, nàng tại hoàn thành đối Khuê Đồ Văn Minh nguyên năng ba diệt sát về sau, cũng là tiếp tục phối hợp nhân loại hạm đội đối Khuê Đồ Văn Minh tàn quân tiến hành sau cùng quét dọn, nàng như một cái nữ chiến thần, trùng sát tại phía trước nhất, tư thế hiên ngang. Sở Âu Vi cũng cực kỳ hưng phấn. Một trận chiến này, thành công diệt sát nguyên năng ba, đối với nàng mà nói, cũng là đối nàng thực lực cùng thời gian dài như vậy cố gắng tán thành. Mà giờ khắc này, mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm trong đài chỉ huy, Lâm Quân thân ảnh lóe lên, trực tiếp từ tinh không ở xa xuất hiện ở nơi này. Trong tay hắn luyện hóa kia Văn Minh đỉnh cấp nguyên năng cũng đã tạm thời thu hồi, Lâm Quân đi vào cầu tàu, nơi này chiến đấu cũng đã cơ hồ kết thúc, Lâm Quân liền không tiếp tục ra tay, mà là nói thẳng, cái này Khuê Đồ Văn Minh giáp tâm hại người, Ặc Văn Minh đã bị diệt sát, liên hệ Sư Tâm Cơ tổng chỉ, chúng ta bây giờ liền buôn tập nơi ở của bọn nó. Lúc này, Sư Tâm Cơ phương diện cũng đã truyền đến tin tức, quan chỉ huy tối cao lão nhân rất là hưng phấn, tự mình cùng Lâm Quân đối thoại, nói, Lâm tiên sinh, từ hạm trưởng, các ngươi làm phi thường tốt, phi thường không tầm thường. Lâm tiên sinh, chúng ta cho phép ngươi cùng hạm đội tiếp tục buôn tập, thừa thế xông lên, giết xuyên toàn bộ thứ 5 quỹ đạo. Giết xuyên cấp 2 Văn Minh chiến trường, cái này cũng là loài người sớm nhất xuất chiến mục tiêu. Lần này buôn tập Ặc Văn Minh, đã là vì báo lên một lần thủ, cũng là vì thu hoạch điểm cống hiến, nhân loại Văn Minh sớm đã làm tốt dự định, ai dám đến, vậy liền đối phó ai. Khuê Đồ Văn Minh dĩ nhiên chính là việc nhân đức không nhường ai mục tiêu. Quan chỉ huy tối cao lão nhân còn nói, cái này Khuê Đồ Văn Minh còn phân ra một nhóm hạm đội hướng chúng ta nơi này gì đã qua, chỉ là còn chưa tới liền chủ động rút lui, đại khái là bởi vì băng cự tinh chiến trường có biến, nhưng chúng ta sẽ không quên bọn chúng muốn đối với chúng ta làm cái gì. Lâm tiên sinh, buông tay đi làm. Ặc Văn Minh đã bại, hiện tại chính là nắm lấy cơ hội cầm xuống Khuê Đồ Văn Minh thời điểm. Khuê Đồ Văn Minh thực lực kém xa Ặc Văn Minh, Lâm còn đạt được quan chỉ huy tối cao cùng Sư Tâm Cơ tổng chỉ phê chuẩn, lập tức cùng Từ Khiết thương nghị kế hoạch, mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm cầm đầu thứ nhất, thứ hai hạm đội tương đối hoàn chỉnh, lúc này trực tiếp thoát ly chiến trường, lập tức buôn tập hướng Khuê Đồ Văn Minh chỗ 5 số 1 quỹ đạo vị trí, thế tất yếu đem Khuê Đồ Văn Minh cầm xuống. Chỉ là, Lâm Quân cùng Từ Khiết cũng không nghĩ tới chính là, chờ bọn hắn tới đến cái này 5 số 1 hành tinh vị trí thời điểm, nơi này to lớn tiên thể lại đã biến mất không thấy. Xuất hiện tại nhân loại hạm đội cùng Lâm Quân trước mặt, giờ khác này chỉ còn lại trống rỗng tinh không cùng xa xôi hai sao hệ thống sáng chói bối cảnh. Nhìn xem nơi này giống tuyết tinh không, Từ Khiết đều mở mịt lập tức, nói, xác định là nơi này sao? Tại hiệu chỉnh một chút vị trí, có phải hay không chúng ta hệ thống nhận lấy ảnh hưởng đi sai địa phương? Thế nhưng là, trải qua nhân viên kỹ thuật cùng cầu tàu chuyên viên lặp đi lặp lại so sánh, cuối cùng ra kết luận, bọn hắn hiện tại tới vị trí liền là chính xác dựa theo nhân loại đối 5 số 1 người dự thi hành tinh đường đi tính toán, nơi này liền hẳn là hiện tại 5 số 1 người dự thi Văn Minh hành tinh cũng chính là Khuê Đồ Văn Minh vị trí. Mà chiếm được tin tức này, lại nhìn trước mắt mảnh này tinh không hư vô, đám người nhưng cũng đều kịp phản ứng. Lâm Quân nói, nhìn đến, cái này Khuê Đồ Văn Minh là đã đầu hàng chạy trốn. Cái này, Từ Khiết kinh ngạc nói, cái này chạy? Chúng ta Sư Tâm Cơ đưa lên ở phụ cận đây máy thăm dò đều còn chưa kịp chuyển về tin tức, chúng nó đây chỉ sợ cũng liền là chúng ta trước khi tới đây trước vài phút chạy à. Cái tốc độ này cũng quá nhanh đi. Chúng ta khi đó nhưng mới vừa vặn kết thúc Ặc Văn Minh băng cự tinh vị trí chiến đấu, cái này chạy. Một bên, Lý Kiệt cười nói, vậy xem ra chính là như vậy, cái này Khuê Đồ Văn Minh thật đúng là chạy, cái này chỉ sợ là bị Lâm Ca dọa đến sợ vỡ mật, đây mới là trực tiếp chạy. Lý Kiệt câu này nửa đùa nửa thật lời nói, kỳ thật sẽ chờ cho là sự thật. Mà Khuê Đồ Văn Minh dạng này, một cái lớn như vậy người dự thi Văn Minh cứ như vậy quả quyết đầu hàng rút lui, tha rằng nỗ lực điểm cống hiến tổn thất cũng không nguyện ý chờ lâu một giây, vậy chỉ có thể chính chứng minh, bọn chúng đối với nhân loại Văn Minh cực độ sợ hãi, bị sống sờ sờ hụ chạy. Từ Khiết mặc dù vô hụt, nhưng lúc này cũng nhịn không được thật sâu than thở nói, cái này có thể nói là chân chính nghe tin đã sợ mất mật, nghe ngóng rồi chuẩn a. Bọn hắn còn chưa tới, liền đem người ta bị hù cuốn gói chạy, chuyện như vậy, Từ Khiết cũng rất ít gặp được. Đối với trước kia cũng người không mạnh mẽ loại Văn Minh tới nói, cũng không dễ dàng phát sinh, mà lúc này, cái này thậm chí có chút buồn cười hoang đường một màn cứ như vậy diễn ra. Chỉ là, lúc này, ngoại trừ Từ Khiết cùng Lý Kiệt mở miệng, cầu tàu bên trong những người khác lại là đều không nói gì, ngược lại là không tự chủ được đem ánh mắt tập trung đến trên thân Lâm Quân. Bọn họ cũng đều biết, có thể đạt thành hiệu quả như vậy, kia là Lâm tiên sinh gây nên. Vạn tên cùng bắn tuy không phải lần thứ nhất sử dụng, nhưng là lần này trực tiếp tác dụng tại một viên băng cự tinh, mang tới xung kích thậm chí so trước đó lớn hơn. Lâm Quân ngược lại không nói gì thêm, kỳ thật, luận hiện ra uy lực đến xem, lần này vạn tên cùng bắn kỳ thật không có lần trước lợi hại. Rốt cuộc lần trước đối phó đều là chân chính Văn Minh tiên tiến, mà lần này chỉ là nhằm vào một cái cấp 2 Văn Minh chiến trường mà thôi. Lâm Quân nói, từ hạm trưởng, mau chóng đem nơi này tin tức truyền lại về sư tâm cơ đi, còn có nói cho Sở Hấu Vi bọn hắn, không cần tới. Lâm Quân cùng thứ nhất, thứ hai hạm đội dẫn đầu nhảy bọn đi qua, vì chính là muốn tập kích Khuê Đồ Văn Minh, mà Sở Hấu Vi bọn người thì là chuẩn bị đến tiếp sau theo vào tới. Chỉ là hiện tại, Khuê Đồ Văn Minh phản ứng rất nhanh, xét trước chạy, Sở Hấu Vi bọn người cũng không có tới cần thiết. Mà trên thực tế, Khuê Đồ Văn Minh lần này thao tác mặc dù làm người chố mắt, nhưng chúng nó lựa chọn là chính xác, bọn chúng dù cũng trong trận chiến này bỏ ra tổn thất không nhỏ, nhưng tối thiểu cuối cùng không có nỗ lực cái gì không thể vãn hồi to lớn giá phải trả. Xét trước đầu hàng rời đi, tối thiểu lưu được núi sinh tại. Chỉ là Lâm Quân nhiều ít vẫn là có chút tiếc nuối. Quả nhiên, đoạn tên cùng bắn không thể tùy tiện thả, không phải dễ dàng cho người ta dọa chạy. Cái này Khuê Đồ Văn Minh chạy, ít đi không ít điểm cống hiến. Mà giờ khắc này, nương theo lấy đại chiến kết thúc, Hạt Văn Minh che đậy triệt để mất đi hiệu lực. Kết quả của trận chiến này, chính nương theo lấy chỉ riêng hướng toàn bộ cấp 2 Văn Minh chiến trường truyền bá. Bởi vì có che đậy tồn tại, không có nhiều Văn Minh biết quá trình là cái gì, nhưng kết quả lại phi thường rõ ràng. Nhân loại Văn Minh thắng được thắng lợi. Hạt Văn Minh băng cự tinh trực tiếp biến mất trong tinh không. Mà sau đó năm một vị trí Khuê Đồ Văn Minh trạng thái cố định nham thạch tinh cầu cũng đã biến mất. Mà nhân loại Văn Minh hạm đội vẫn tại. Kết quả như vậy, đã là lại biết rõ rành rành. Chỉ là, Khuê Đồ Văn Minh, Hạt Văn Minh đều đã rút lui, một trận chiến này bên trong tình huống tắc kẽ, lại là không người biết được. Mà giờ khắc này, một mực đang chú ý bên này chiến đấu năm số 3 ải hành tinh người dự thi trên hành tinh Văn Minh, cũng là bởi vì về khoảng cách ưu thế, bên này chiến đấu vừa kết thúc, bọn chúng liền phát hiện tình huống bên này. Trận này đại chiến tiến hành bên trong, bọn chúng một mực vô cùng gấp gáp, đang quan sát các phe tình huống. Chỉ là, viên này ải hành tinh câu trên minh thực lực 10 điểm có hạn. Hạt Văn Minh đem toàn bộ chiến trường che đậy, bọn chúng cũng thăm dò không đến tình huống bên trong, hiện tại cũng chỉ là đạt được một cái nhưng quan chắc được kết quả. Bất quá, liền là kết quả này, cũng đầy đủ bọn chúng rung động thật sâu. Hạt Văn Minh không còn, Khuê Đồ Văn Minh cũng mất, cái kia từ thứ 8 quỹ đạo hải hành tinh đánh tới Văn Minh thắng. Tổn thất của bọn họ tựa hồ cũng không lớn, tới thời điểm giống như có hơn 50 chiếc phi thuyền, hiện tại chí ít còn có gần 40 chiếc, mười mấy tàu chiến hạm, xử lý hai người dự thi Văn Minh sao? Không. Nghiêm ngặt tới nói, là xử lý một cái, hù chạy một cái. Hạt Văn Minh là thế nào rút lui? Chúng ta quan chắc không đến, nhưng chúng ta quan chắc đến năm số một người dự thi hành tinh, bọn chúng hẳn là mình đầu hàng rút lui. Cái này cũng quá kinh khủng, cái này thứ 8 quỹ đạo tới Văn Minh đến cùng làm cái gì, lại đem một cái khác người dự thi Văn Minh tươi sống hụ chạy. Thực lực của chúng ta còn không bằng năm số 2 người dự thi trên hành tinh Văn Minh, chúng ta nên làm cái gì? Cái này đến từ thứ 8 quỹ đạo Văn Minh, có thể hay không lập tức tới công kích chúng ta? Rất có thể. Rất có thể. Chúng ta cùng bọn hắn khoảng cách không xa không gần, bọn hắn đều tới, tại năm một vừa hụt, nói không chính xác sẽ đến công kích chúng ta. Cái này năm số 3 hải hành tinh câu trên minh sinh mệnh giao lưu phía dưới, là càng ngày càng kinh hãi. Càng phân tích, bọn chúng liền cảm thấy tình cảnh của mình là càng nguy hiểm. Bọn chúng cao tầng bên trong, lập tức có người đứng dậy, ta cảm thấy, chúng ta cũng phải đi nhanh lên, nếu không, kết quả của chúng ta sợ rằng sẽ cực kỳ thảm. Mà cái này cao tầng ý kiến nhắc lên ra, lập tức liền lại có người không cam lòng phản đối, thế nhưng là, chúng ta Văn Minh vốn cũng không cường đại, trước đây một mực tại cấp 3 Văn Minh chiến trường sờ soạn lần mò, lần này thật vất vả tiến vào một cái cấp 2 Văn Minh chiến trường, chúng ta chưa mở một pháo. Một cái điểm cống hiến đều không có thu hoạch được, chúng ta muốn đi sao? Đây cũng quá thảm rồi. Bất quá, đạo này thanh âm phản đối vừa mới vang lên, liền bị càng nhiều cái khác thanh âm chìm. Không đi, chờ cái kia thứ 8 quỹ đạo hải hành tinh câu trên minh đánh tới, chúng ta chẳng lẽ muốn chờ chết sao? Đúng nha đúng nha, Hạt Văn Minh còn có năm số một người dự thi hành tinh Văn Minh cũng không là đối thủ, huống chi là chúng ta. Ta nhìn, cái này thứ 8 quỹ đạo tới Văn Minh sợ không phải muốn đánh toàn trường, quét sạch toàn bộ thứ 5 quỹ đạo, chúng ta nhất định phải đi nhanh lên, không phải sẽ trễ. Cái này năm số 3 hải hành tinh người dự thi Văn Minh bốn cũng không cường đại, bọn chúng trước đây một mực là tại cấp 3 Văn Minh bên trong chiến trường sờ soạn lần mò, nhiều năm như vậy Văn Minh tiến bộ, mới có giờ phút này tiến vào cấp 2 Văn Minh chiến trường thời cơ, đây cũng là bọn chúng lần thứ nhất tiến vào cấp 2 Văn Minh chiến trường, mà bây giờ cục diện này, bọn chúng cũng là sợ hãi không thôi, tính toán sau một lúc, cuối cùng thật đúng là đạt thành nhất trí quyết định, đó chính là bắt trước Khuê Đồ Văn Minh, trực tiếp chạy trốn. Chỉ là, bọn chúng cùng Khuê Đồ Văn Minh so sánh, càng thêm chật vật. Một phát súng không mở, một pháo không thả, trực tiếp liền đầu hàng đi. Không công tiêu hao ra trận khoán cùng điểm cống hiến. Mà kỳ thật, nhân loại thật đúng là không có đem ánh mắt đầu hàng bọn chúng, chỉ là quan sát tinh không thời điểm đột nhiên phát hiện. Bọn chúng lại cũng đi. Mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm bên trong, Từ Khiết có chút cổ quái nói, Lâm tiên sinh, sư tâm cơ trung tâm chỉ huy tin tức mới nhất quan trắc kết quả biểu hiện năm số 3 cái kia hải hành tinh cũng không có, bọn chúng giống như cũng mình chạy. Cái này một cái quỹ đạo, ba người dự thi hành tinh, một trận chiến đấu, sửng sốt làm cho nhân loại dọa cho chạy hai cái dự thi văn minh. Chương 1012, ngàn vạn điểm cống hiến chương 1012, ngàn vạn điểm cống hiến tin tức này chuyển đến thời điểm, Lâm Quân cùng nhân loại thứ nhất, thứ hai hạm đội cũng đã quay trở về nguyên đặt văn minh bằng tự tinh vị trí. Cùng trước đây lưu tại nơi này quét dọn chiến trường những hạm đội khác cùng sở ấu vi bọn người hội hợp. Khuê Đồ Văn Minh biến mất, sư tâm cơ lập tức tiếp tục xác nhận thứ 5 quỹ đạo cái cuối cùng người dự thi hành tinh tình huống. Kết quả chính là, phía trước 10 phút đồng hồ thời điểm bọn chúng vẫn còn, đằng sau 10 phút đồng hồ thời điểm, bọn chúng liền không có. Làm sao biến mất, rõ ràng, cũng là đầu hàng chạy trốn. Lâm Quân nói, chúng ta bây giờ mạnh như vậy. Không chiếm mà khuất nhân chỉ mình, đánh một trận dọa chạy hai cái. Cái này, sở ấu vi cũng đã từ bên ngoài quay trở về tới mới dấu hiệu hy vọng chiến hạm bên trong, nàng vừa kinh lịch một trận đại chiến, tiêu hao kỳ thật không nhỏ, nhưng lại không nhìn ra mọi mệt đến, ngược lại lộ ra rất là hưng phấn, vừa trở về liền nghe được Lâm Quân lời nói này, cười nói, vừa trở về chỉ nghe thấy có người tại khoe khoang, không biết là ai một lần ra tay, để người ta liền hụ chạy. Lâm Quân sờ lên cái mũi của mình, ta cũng không nghĩ à, ngươi xử lý cái kia Khuê Đồ Văn Minh nguyên năng ba, cảm giác thế nào? Mặc dù có chút phí sức, nhưng rất không tệ, năng lực của ta cực kỳ thích hợp đơn đấu. Sở Âu Vi huy vũ một chút năm đấm, quả đấm của nàng nhìn xem phấn nộn, nhưng tùy tiện bung lên, nhưng cũng là có ẩn ẩn phong lôi, dù sao cũng là hàng thật giá thật nguyên năng sinh mệnh. Lâm Quân có thể nhìn ra được, nàng sát thực cực kỳ hưng phấn. Lần này xử lý cái này Khuê Đồ Văn Minh nguyên năng ba quyển thân ý nghĩa, thậm chí phải lớn tại nó mang tới cho Sở Âu Vi thu hoạch. Lâm Quân trông thấy nàng một phái bạo lực tiểu nữ sinh dáng vẻ, cũng cao hứng theo. Mà lúc này, chiến đấu đã kết thúc. Bọn hắn thân là nguyên năng sinh mệnh, phản ngược lại không có chuyện gì, cũng có thể ở chỗ này nói chuyện phiếm. Mà nhân loại hạm đội phương diện thì là chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Kỳ thật, nhân loại thật đúng là không có cấp tốc cầm xuống năm số 3 hải hành tinh ý tứ, như biết ý nghĩ của bọn nó, đoán chừng cũng chỉ có thể nói một câu các ngươi suy nghĩ nhiều. Bởi vì năm số 3 hải hành tinh vị trí kỳ thật bình thường, vị trí của nó cùng thứ 6 quỹ đạo dự thi hải hành tinh, còn có nhân loại tinh hồ số 8 hiện lên tuyến tính phân bố, còn tới gần thứ 4 quỹ đạo hành tinh, kỳ thật không tiện lắm tác chiến, nhất là vừa mới kinh lịch một trận đại chiến sau. Nhân loại cho dù có ý nghĩ, kỳ thật cũng vẫn chỉ là tại đối nó trong kế hoạch. Chỉ tiếc, kế hoạch cũng còn không có thành hình, bọn chúng liền tự mình chạy. Bởi vậy, lúc này, nhân loại hạm đội sắp trở về địa điểm xuất phát. Trước mắt, băng cự tinh nơi này chiến trường đều đã quét dọn xong, tất cả dị tộc văn minh sinh mệnh, không có cá lọt lưới, đã bị toàn bộ thanh giết, còn lại hài cốt cùng băng cự tinh phun ra lưu lại vật chất mảnh vỡ. Nếu là trước kia nhân loại văn minh, có lẽ sẽ còn coi như chân bảo chọn lựa lựa mang về nhìn xem có thể dùng được hay không, nhưng đối với hiện tại đã mạnh lên nhân loại văn minh tới nói, những cái kia liền là thuần túy rách dưới, không có để lại giá trị, lúc này từ cũng không có cái gì nhưng đánh quét. Nương theo lấy Lâm Quân cùng thứ nhất, thứ hai hạm đội trở về tụ hợp, nhân loại hạm đội liền lập tức bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Nhân loại trong hạm đội cũng còn mang theo một chút thương binh, phần lớn đều đến từ bị phá hủy chiến hạm. Lần này, nhân loại văn minh đại thắng mà về, nhưng đã là chiến tranh, cũng không phải là không có tổn thất, hết thảy 52 tàu chiến hạm xuất chiến, giờ phút này, nhân loại trở về cũng chỉ có 39 tàu chiến hạm. Trận này toàn diện đặt văn minh thắng lợi bên trong, nhân loại cũng bỏ ra nhất định giá phải trả, chiến tổn dòng giá 13 tàu chiến hạm, nhưng tổn thất như vậy, hoàn toàn nằm trong giới hạn chịu đựng. Bởi vì địch nhân tổn thất là nhân loại văn minh hàng ngàn hàng vạn lần. Trở về địa điểm xuất phát trên đường, nhân loại trong hạm đội đã là một mảnh hưng phấn bầu không khí. Một trận chiến này thắng lợi, đối tất cả mọi người tới nói, đều là một loại cổ vũ cùng phấn chấn. Trong hạm đội đời cũ người, nằm mơ đều hy vọng trông thấy một ngày như thế này, nhân loại văn minh quát tháo tinh không, lấy vô địch tư thái đánh bại địch nhân. Mà đối với đại tân sinh tới nói, một trận chiến này, bọn hắn đánh bại một cái địch nhân cường đại, tươi sống hụ chạy hai người dự thi văn minh, càng thấy được trong truyền thuyết Lâm tiên sinh ra tay, càng thấy được Lâm tiên sinh ra tay kinh khủng, chớ đừng nói chi là thu hoạch điểm cống hiến cùng kinh nghiệm, bọn hắn tất cả đều là tràn đầy thu hoạch cảm giác cùng tiêu ngạo. Lúc này, chiến tranh kết thúc, trở về địa điểm xuất phát trên đường, mấy lời người không tự chủ được tập hợp một chỗ, đều đang nhiệt liệt thảo luận. Ta xuất sinh lúc sau đã tại tinh hồ tinh hệ, Lâm tiên sinh chỉ ở trong truyền thuyết, ta cũng chất vấn qua, Lâm tiên sinh có phải là thật hay không lợi hại như vậy, hôm nay xem xét, mẹ nó, ta thật sự là ngốc bê, vậy mà chất vấn nhà mình truyền kỳ, cái này Lâm tiên sinh hắn cũng quá mạnh đi. Cảm cái này, đến từ một cái tuổi trẻ đại tân sinh, bất quá gần 40 tuổi người trẻ tuổi. Mà đối với cái này, một bên một cái gần 200 tuổi lão chiến sĩ thì là nói, ha ha, Lâm tiên sinh mãnh liệt không biết mấy cái thời đại. Cái này không có gì tốt kinh ngạc, Lâm tiên sinh bế quan 50 năm, nếu là không mãnh liệt mới là để người ngạc nhiên, ta chân chính cảm khái là sự cường đại của chúng ta có thể phối hợp thêm Lâm tiên sinh, dạng này cấp 2 văn minh chiến trường lợi hại văn minh, chúng ta cũng có thể chân chính đánh qua, chúng ta văn minh cường đại, chúng ta cùng trước đó không đồng dạng. Những người khác cũng có người phụ họa. Đúng nha, trước kia chỉ có Lâm tiên sinh cường đại, chúng ta đều theo không kịp Lâm tiên sinh, nhưng lần này không riêng Lâm tiên sinh cường đại, chúng ta văn minh cũng đứng lên, hiện tại ai dám công kích chúng ta có thể trực tiếp giết đi qua. Không chỉ có thể phản kích, mấu chốt nhất là chúng ta còn có thể lấy được toàn diện thắng lợi. Nhân loại chúng ta văn minh thật một lần nữa quật khởi. Bất quá Lâm tiên sinh vẫn là mãnh, ta cũng không nghĩ tới lúc này có thể trực tiếp dọa chạy hai cái văn minh. Hù chạy mới đúng, chúng ta tại số 613 tinh hệ đối mặt đều là cái gì? Đó cũng đều là viễn siêu những này cấp 2 văn minh chiến trường văn minh cường đại sinh mệnh cùng văn minh, mặc dù chúng ta gặp được bọn chúng thời điểm, bọn chúng phần lớn không còn là hoàn chỉnh văn minh thực lực, nhưng cũng là muốn so những này văn minh lợi hại không ít, cái này văn minh dám trêu chọc chúng ta, kia là bọn chúng không biết lượng sức. Tin, lịch sử của chúng ta tất cả đều là thật, không có một chút quyết đại, ngoại hạng như vậy quá khứ, quả nhiên đều là thật. Đó là đương nhiên, còn có thể là giả. Chờ chúng ta trở về, lần này cấp 2 văn minh chiến trường cũng đem trở thành nhân loại chúng ta văn minh mới lịch sử, đến lúc đó, chúng ta đều là sáng tạo lịch sử người, mà lại, lần này, chúng ta là sáng tạo nhân loại quật khởi cùng cường thịnh lịch sử. Mọi người bận rộn, cũng kịch liệt nghị luận, vừa mới một trận chiến thời gian kỳ thật không dài, lại phảng phất có rất nhiều có thể thảo luận không nghị sự tình. Tại từng cái chiến hạm đội tần số truyền tin bên trong, giờ khác này trước nay chưa từng có địa nhiệt náo, thậm chí so chiến tranh thời điểm đều náo nhiệt. Đám nhân loại vì chính mình mà kiêu ngạo, là một trận chiến này mà kiêu ngạo, là truyền kỳ Lâm tiên sinh mà kiêu ngạo, càng là văn minh của mình mà kiêu ngạo. Không chỉ là trong hạm đội, toàn diện tin tức thắng lợi cùng chiến quả đã tại tinh hồ số 8 truyền ra. Từ sư tâm cơ trung tâm chỉ huy đến từng cái căn cứ, tất cả mọi người cực kỳ kích động. Không có tự thân tới chiến trận người, phản phất mình cũng tham dự vào tiền tuyến tác chiến đồng dạng, hưng phấn không thôi. Bởi vì đây là nhân loại văn minh thắng lợi, là cộng đồng thành công, thân là nhân loại, ai có thể không cảm thấy hưng phấn cùng kích động? Khắp nơi đều là nhiệt liệt nghị luận, mỗi cái thân ở người phía sau đều hy vọng biết càng nhiều liên quan tới một trận chiến này sự tình. Lưu thủ hạm đội càng là đi theo hưng phấn, nhưng cũng có chút tiếc nuối, bởi vì bọn hắn không thể tham dự trong đó. Mà sư tâm cơ trung tâm chỉ huy luôn luôn trầm ổn Trần Nguyên Ngang cũng nhịn không được cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân nói: "Các hạ, chúng ta thành công vượt gần 5 cái đơn vị thiên văn khoảng cách bố tập xử lý ạt văn minh, chúng ta là chết tại ạt văn minh trong tay đồng bào báo thủ." "Đúng vậy à, chúng ta thành công, chúng ta không chỉ có xử lý ạt văn minh, còn để khuê đổ văn minh cùng 5-3 câu trên minh nghe nóng rồi chuẩn, tả hữu khai cùng huyết chiến tứ phương, bệ nghệ tinh không, tại Lam tinh cấp 3 văn minh chiến trường thời điểm, ta chưa hề nghĩ tới chúng ta tại văn minh bên trong chiến trường có thể có một ngày như vậy. Chúng ta bây giờ không phải thổ dân văn minh, chúng ta là chân chính cường đại người dự thi." Quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng không nhịn được mở miệng. Ánh mắt của hắn nhìn xem trong tấm hình ngay tại trở về địa điểm xuất phát hạm đội hình tượng, chớp động lên kinh tâm động phách ánh sáng. Hắn thời khắc này cảm khái cũng rất ít gặp, lại là tùy tâm mà phát. Năm đó, bị nhốt Trung Quốc đại khu trụ sở dưới đất thời điểm, hắn thật cảm thấy nhân loại đã mất bình minh. Về sau hắn có giá đại thắng về sau, hắn cũng chỉ là hy vọng nhân loại văn minh có thể có sức tự vệ, cảm thấy có thể giống như là văn minh khác đồng dạng quát tháo văn minh chiến trường, kia đều không phải hắn còn sống có thể nhìn thấy thời điểm. Ai có thể nghĩ tới, hiện tại lại thật có thể đi đến dạng này một bước. Hắn tận mắt nhìn thấy, phá lệ kích động cùng phấn chấn. Hắn nói, chúng ta phải cảm tạ Lâm tiên sinh, cảm tạ trong hạm đội mỗi người, cảm tạ mỗi cái vì nhân loại mà chiến người. Mà giờ khắc này, nhân loại hạm đội cũng đã cấp tốc trở về địa điểm xuất phát. Từ băng cự tinh vị trí, trực tiếp vượt qua tinh không nhảy vọt trở về. Xuất hiện ở tinh hồ số 8 bầu trời bên trong. Nhân loại phương diện sách trước phân biệt, mở ra hệ thống phòng ngự, nên đón nhân loại nhóm hạm đội trở về. Nhân loại hạm đội dựa theo thứ tự, phân biệt đổ mặt đất cùng hai cái không cảng vị trí. Mà khi Lâm Quần cùng hạm đội cùng nhau sau khi trở về, ở vào sư tâm cơ trung tâm chỉ huy chấn giữ phân thân Lâm Quần chính là đột nhiên mở mắt, trực tiếp đứng dậy, mang theo Á Bá quan tài trực tiếp rời khỏi nơi này, cùng Lâm Quần bản thể tụ hợp. Lâm Quần trực tiếp thu hồi Á Bá. Cái này phân thân Lâm Quần sứ mệnh cũng là triệt để kết thúc. Phân thân cùng Á Bá lưu thủ tinh hồ số 8, một trận chiến này kết thúc cũng không có phát huy tác dụng, đây cũng là tốt nhất của diện. Khuê đổ văn minh cùng ngật văn minh đều một lần muốn đánh lén nhân loại tinh hồ số 8, nhưng kết quả lại là chính bọn chúng thảm đạm kết thúc. Hạt văn minh đỉnh cấp nguyên năng vẫn còn chưa qua đến, bọn chúng băng cự tinh trước hết bị Lâm Quần nổ nát. Khuê đổ văn minh mặc dù tới, nhưng còn không có chính thức đến, một pháo không mở, liền tự mình chạy. Trên thực tế, khuê đổ văn minh vẫn là thông minh, bọn chúng không có đỉnh cấp nguyên năng, coi như khai hỏa, thật đối tinh hồ số 8 phát động công kích, lấy tinh hồ số 8 lưu thủ nhân loại lực lượng cùng ở chỗ này chấn thủ phân thân Lâm Quần cùng Á Bá, bọn chúng chỉ sợ cũng là muốn chịu không nổi. Mà Lâm Quần đám người trở về, tự nhiên là đạt được tinh hồ số 8 toàn thể nhân loại gieo họ cùng nên đón. Quan chỉ huy tối cao lão nhân tại sư tâm cơ bên trong trung tâm chỉ huy hướng toàn thể nhân loại văn minh người dự thi phát biểu, nói: "Đây là chúng ta tại cấp 2 văn minh chiến trường một lần tráng lệ thắng lợi. Nhân loại chúng ta văn minh từ Lam Tinh đến hôm nay, sơ soạn lần mò, rốt cục không còn là người người có thể lấn nhỏ yếu văn minh. Tinh hồ số 8, nhân loại hạm đội, chúng ta mỗi cái chiến sĩ, chúng ta văn minh mỗi cái cá thể, đều là một trận chiến này thắng lợi công thần, đều là hôm nay nhân loại văn minh người sáng lập. Mà ta nghĩ muốn nói chính là, cái này đem chỉ là vừa mới bắt đầu." Quan chỉ huy tối cao lão nhân lời ít mà ý nhiều phát biểu, gây nên tinh hồ số 8 trên dưới liên miên gieo họ. Một trận chiến này, đánh ra nhân loại văn minh lòng tin, cũng làm cho tất cả mọi người cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào, càng là đối kế tiếp đến tràn ngập chờ mong. Bất quá, phấn chấn cùng cổ vũ kia là một mặt, chiến tranh tổn thương cũng là mặt khác một phương diện, một trận chiến này kết thúc, nhân loại hạm đội cũng là cần một lần nữa chỉnh đốn. Sở hữu vi bọn người, cũng đều cần nghỉ ngơi cùng điều chỉnh. Sở Âu Vi dù bởi vì chém giết Khuê Đồ Văn Minh nguyên năng tam cao hưng không thôi, nhưng nàng cũng thụ thương, tiêu hao rất nhiều, chỉ là một ngụm lòng dạ, không có biểu hiện ra ngoài mà thôi, chờ trở lại tinh hồ số 8 bản thổ, xác nhận chuyện chỗ này, tạm thời không có nhiệm vụ của nàng, nàng cũng là mới cùng Lâm Quần cùng Tử Khiết lên tiếng chào hỏi, trước về đến phòng đi điều tức đi. Mà lúc này, lượng lớn nhân viên hậu cần đều đã nhích tới gần, chuẩn bị sửa chữa chiến hạm, chuyển di thương binh. Bất quá, cái này, quan chỉ huy tối cao lão nhân phát biểu kết thúc về sau vẫn chưa tới nửa giờ. Hắn liền lại một lần nữa khởi xướng toàn dân hiệu triệu, muốn tiến hành một lần điểm cống hiến hội tụ. Nga Mô Văn Minh một trận chiến, Ạt Văn Minh một trận chiến. Hai trận chiến đấu, nhân loại văn minh thu hoạch đều là không nhỏ, Lâm Quần nhất nhân chạm lấy được điểm cống hiến mặc dù là đầu to, nhưng nhân loại văn minh thu hoạch cũng là không ít, lúc này chính là một lần hội tụ thời cơ. Quan chỉ huy tối cao lão nhân sau đó cũng là cùng Lâm Quần nói chuyện, không có để Lâm Quần đến sư tâm cơ địa, chỉ là nói: "Lâm tiên sinh, một trận chiến này vất vả, ngươi tại trong hạm đội nghỉ ngơi là được, không cần chạy tới nơi này, chờ lần này điểm cống hiến hội tụ kết thúc về sau, ta cũng sẽ đem trong đó có thể tiến hành lại phân phối điểm cống hiến cho ngươi, hy vọng có thể để ngươi càng thêm cường đại. Điểm cống hiến giao cho Lâm Quần, có thể phát huy ra lớn nhất giá trị, mà Lâm Quần cường đại, nhân loại văn minh liền cường đại, bởi vậy, cái này điểm cống hiến hội tụ lại phân phối, quan chỉ huy tối cao lão nhân luôn luôn đều là tất cả đều cho Lâm Quần, đây là đối điểm cống hiến hợp lý lợi dụng cùng phân phối. Quan chỉ huy tối cao lão nhân đoán chừng, lần này có thể lại phân phối cho Lâm Quần điểm cống hiến số lượng, chí ít có thể có 100 vạn điểm trở lên." Lâm Quần cũng mình đánh giá một chút, hắn về sau lại ra tay, lại thêm trước đó hiện tại hắn điểm cống hiến tổng số liền đã có 820 vạn, như lại thêm quan chỉ huy tối cao lão nhân những này hội tụ lại phân phối điểm cống hiến. Lâm Quần điểm cống hiến tổng số đem tới gần ngàn vạn cấp bậc. Cấp 6 thẻ hồ thăng cấp 7 thẻ hồ, cần dòng dã 3000 vạn điểm cống hiến. Cái này một con số kinh khủng. Mà lấy hiện tại trong tay những này điểm cống hiến, mặc dù số lượng là không ít, nhưng thăng cấp 7 thẻ hồ là khẳng định không đủ. Coi như thăng cấp, đoán chừng cấp 7 thẻ hồ rút thẻ cần thiết điểm cống hiến cũng đem cực kỳ khủng bố, cũng không đủ rút thẻ. Nhưng là ngàn vạn cấp bậc điểm cống hiến lại đầy đủ Lâm Quần tại cấp 6 thẻ hồ một trận rút thẻ. Lâm Quần hiện tại điểm cống hiến sử dụng phương hướng vẫn là tại cấp 6 thẻ hồ bên trong rút thẻ, thăng cấp 7 thẻ hồ còn không phải đưa vào danh sách quan trọng thời điểm. Giờ phút này, trong lòng Lâm Quần đã có một ít mong đợi. Cấp 6 thẻ hồ thẻ bài càng cường lực hơn, không biết lúc này có thể rút ra cái gì. Nếu như còn có còn lại điểm cống hiến, có lẽ cũng có thể dùng để thăng cấp Đại Hoàng Tù Thiên Chỉ. Đại Hoàng Tù Thiên Chỉ uy lực kinh người, nếu có thể mau chóng đem cấp độ tăng lên, đem có thể trên chiến trường phát huy tác dụng cực lớn. Chương 1013, đối thủ mạnh mẽ. Chương 1013, đối thủ mạnh mẽ. Nhân loại cùng Ngật Văn Minh một trận chiến này, dẫn động đốt ngày cấp 2 văn minh chiến trường rất nhiều văn minh quan chú. Hiện tại đốt ngày cấp 2 văn minh chiến trường mở ra thời gian kỳ thật không hề dài, nhưng nhân loại văn minh trước mắt lại là đã mở ra 2 trận chiến tranh, cái này đủ để dẫn tới tất cả văn minh chú mục. Cự ly xa văn minh, tại che đậy cùng phong tỏa dưới, không thể quan chắc đến nhân loại cùng Ngật Văn Minh đại chiến quá trình, nhưng kết quả lại là ai cũng nhìn thấy. Ngật Văn Minh chiến bại rút lui. Thứ 5 quỹ đạo mặt khác 2 người dự thi văn minh bị trực tiếp bị hù đầu hàng rút lui. Thứ 5 quỹ đạo trực tiếp bị thanh không. Không hề nghi ngờ, nhân loại văn minh lấy được trọng đại thắng lợi. Cái này đủ để cho văn minh khác quan tới càng nhiều chú ý giờ phút này. Thứ 4 quỹ đạo vị trí. Đây là một viên hải dương tinh cầu. Viên tinh cầu này hải dương che phủ diện tích vượt qua 80%. Thứ tinh không quan sát, viên tinh cầu này vô cùng xanh thẳm. Mà còn lại lục địa bộ phận cũng đều là tương đương sinh cơ bừng bừng, từng khối đại lục phân bộ tại viên tinh cầu này mặt ngoài, mỗi một khối lục địa phía trên đều là màu xanh biếc rậm rạp, sinh trưởng độc thuộc về cái tinh cầu này sinh thái hoàn cảnh đặc biệt thực vật. Tại đi vào cái này 2 sao hệ thống trước đó, viên tinh cầu này hiển nhiên ở vào cái nào đó ổn định hệ hành tinh thích hợp cư ngụ mang vị trí, nhưng giờ phút này, lại tới đây, 2 sao lăng không, bầu trời bên trong 2 viên mặt trời, ngay tại thiêu đốt lấy phiến đại địa này. Chỉ là, nó mang tới phóng xạ cùng nhiệt độ cao tựa hồ bị thủ đoạn nào đó đã cách trở. Viên tinh cầu này hải dương cùng lục địa, sinh thái hoàn cảnh chính là đến tự nhiên sinh vật, cơ hồ không có nhận ảnh hưởng gì. Mà viên tinh cầu này vị trí, đã là cái này hỗn độn hệ thống bên trong so ra mà nói vị trí tốt nhất, cũng là lần này đốt ngày cấp 2 văn minh chiến trường, cao quý nhất vị trí. Viên tinh cầu này chợt nhìn, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì văn minh tồn tại, phản phất chỉ là một viên bình thường sinh thái tinh cầu, thậm chí còn không có sinh mệnh có trí tuệ sinh ra. Nhưng trên thực tế, nơi này đáy biển chỗ sâu, tồn tại một mảnh to lớn chỗ chống kết cấu. Viên tinh cầu này người dự thi văn minh, liền chiếm cứ ở chỗ này. Bọn chúng nắm giữ lấy kỳ dị thủy năng khoa học kỹ thuật, dựa vào viên tinh cầu này bản thân to lớn tư nguyên, vì chúng nó cung cấp bảo hộ cùng liên tục không ngừng năng lượng ủng hộ. Dưới mặt đất trong lỗ hổng, bọn chúng kiến trúc dù là từ nhân loại góc độ đến xem cũng phá lệ mỹ lệ, trải rộng toàn bộ hải dương phía dưới thế giới dưới đất, hình thành rắc rối kết cấu phức tạp. Nhìn, hết sức dày đặc, nhưng trên thực tế, trong đó đại bộ phận kiến trúc cùng căn cứ đều không có từng bước chân chính sinh mệnh, mà là toàn tự động hóa nhà máy. Mà bọn chúng trung tâm chỉ huy thì ở vào rắc rối phức tạp chỗ chống chỗ sâu nhất, dưới mặt đất 2 vạn mét vị trí. Kia là một cái thủy tinh cầu đồng dạng cự hình kiến trúc, ở vào một chỗ cấp độ sâu chỗ chống vị trí. Mà bọn chúng cao tầng liền ở vào nơi này. Bọn chúng nhìn không ra cụ thể sinh mệnh hình thái, mỗi cái cá thể đều thân mang ngân sắc gợn nước bọc thép bên trong thủy năng lưu động, phản phất một mực ở vào phát sáng trạng thái bên trong. Mà bọn chúng cao tầng có đích thân tới hiện trường, có thì là lấy một đoàn ngưng tụ nước hình chiếu xuất hiện ở đây. Chỗ cao nhất đầu tiên vị trí, cũng chỉ có một cái kim loại thiết bị, tựa hồ là loại nào đó thông tin trang bị, để mà truyền lại bọn chúng tại đây một lần văn minh chiến trường người thống lĩnh thanh âm. bọn chúng chính kích liệt thảo luận. Thứ 8 quỹ đạo cái kia hải hành tinh văn minh phi thường điên cuồng, cái này một cái cấp 2 văn minh chiến trường mở ra lúc này mới bao lâu thời gian, bọn hắn liền đã đánh lui trận dòng dã 4 cái văn minh. Đúng thế, trải qua chúng ta quan sát, cùng bọn hắn đồng vị tại thứ 8 quỹ đạo cái kia văn minh thực lực không tính quá mạnh, nhưng chúng nó vừa mới giải quyết hết cái kia thứ 5 quỹ đạo băng cự tinh bên trong văn minh, lại thập phần cường đại, chí ít có được một cái đỉnh cấp nguyên năng, nhưng thứ 8 quỹ đạo cái này hải hành tinh câu trên minh, lại tại thời gian cực ngắn liền kết thúc chiến tranh, cũng đem cùng phái người tham chiến năm số 1 người dự thi văn minh trực tiếp hù chạy, chúng ta không thể phát hiện một trận chiến này cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng từ hiện hữu tin tức đến xem, tựa hồ văn minh người dự thi hành tinh băng cự tinh hư hư thực thực bị hủy diệt tính đặc kích, có thể suy ra cái này thứ 8 quỹ đạo văn minh vì thế tuyệt đối nghiền ép thực lực phá hủy địch nhân của mình, cũng đem năm số 1 người dự thi văn minh dọa sợ, căn bản không dám cùng làm địch. Nương theo lấy lần này thảo luận, một vị trí rất cao xanh thảm chiến giáp thủy năng sinh mệnh tổng kết tính lên tiếng nói, căn cứ hiện hữu tin tức, chúng ta có thể cho ra kết luận là cái này thứ 8 quỹ đạo cái này hải hành tinh văn minh sâu không lường được, bọn chúng hoặc chính là chúng ta tranh đoạt đốt ngày cấp 2 văn minh chiến trường cuối cùng bên thắng địch nhân lớn nhất. Nói lời nói này, đạt được một bộ phận thủy năng sinh mệnh cao tầng tán thành, nhưng cũng có người lên tiếng phản đối. Nói là địch nhân lớn nhất, có chút nói quá lời. Nhanh chóng kết thúc chiến đấu, không chỉ có bọn chúng. Chúng ta nhận được tin tức mới nhất phát biểu 2 số 2 hải hành tinh cũng đã chiến bại, mà trên chúng ta một lần quan sát thời điểm, bọn chúng còn tại cùng một số 2 người dự thi hành tinh ma sát, chúng ta thậm chí không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, bọn chúng liền thất bại, mà một số 2 người dự thi hành tinh vẫn còn ở đó. Trước mắt manh mối chỉ hướng, liền là bọn chúng tiềm điện hình dáng kết thúc 2 số 2 hải hành tinh trên người dự thi văn minh, cái này một số 2 người dự thi hành tinh khoảng cách hành tinh rất gần, lại hào không bị ảnh hưởng, còn có thể lôi đỉnh thủ đoạn biến mất đối thủ, hẳn là cũng có thực lực không tầm thường, bọn chúng cũng rất có thể là chúng ta đối thủ cạnh tranh. Nhìn như vậy đến, cái này thứ 8 trên quỹ đạo hải hành tinh, còn có thứ nhất quỹ đạo còn lại cái hành tinh này, là trước mắt chúng ta phát hiện đốt ngày cấp 2 văn minh chiến trường bên trong mạnh mẽ đối thủ. Cái này, có người đưa ra mặt khác khả năng, bất quá, có lẽ bọn hắn cùng chúng ta mục tiêu không giống, vô tâm tranh đoạt vĩnh hằng chi địa, chỉ là đến thu hoạch điểm công hiến đâu. Nếu như là dạng này, có lẽ bọn hắn không phải địch nhân của chúng ta. Mà chợt, liền có cái khác thủy năng sinh mệnh cao tầng nói, văn minh khác mục đích, chúng ta không cách nào phán đoán, coi như bọn hắn chỉ là muốn tới thu hoạch điểm công hiến, chúng ta cũng không có khả năng tin tưởng, chúng ta chỉ có thể đem bọn hắn coi là đối thủ, đem bọn hắn diệt trừ, nếu không, chờ chúng ta phát hiện bọn hắn nếu muốn cùng chúng ta mục đích nhất trí thời điểm, chúng ta liền bị động. Mà lại, coi như bọn hắn chỉ vì thu hoạch điểm công hiến, hạch tâm mục đích cùng chúng ta khác biệt, nhưng chúng ta đều tại một cái văn minh bên trong chiến trường, ai có thể cam đoan bọn hắn sẽ không tới thu hoạch chúng ta. Chờ chúng ta cùng văn minh khác đại chiến thời điểm, bọn hắn lại ra tay, đem cực lớn trình độ uy hiếp chúng ta. Bọn hắn chỉ có rút lui, mới có thể đối với chúng ta không uy hiếp. Nếu không, vô luận bọn hắn là cái mục đích gì, lấy bọn hắn hiện ra thực lực, đều chứng minh hắn là có thể uy hiếp được chúng ta thắng được thắng lợi tồn tại, là chúng ta nhất định phải diệt trừ đối tượng. Lời nói này, giải đáp trước mặt cái kia thủy năng sinh mệnh cao tầng vấn đề, cũng đã nhận được cái khác thủy năng sinh mệnh nhất trí tán thành. Bởi vì đây là chính xác phán đoán, đều là đến cấp 2 văn minh chiến trường tham chiến, vô luận mục đích là cái gì, cũng không thể lẫn nhau tin tưởng, chỉ có rút lui mới có thể bảo đảm đối thủ chân chính đối với mình không có uy hiếp. Chúng ta cần càng nhiều tin tức, diệt trừ địch nhân của chúng ta. Những này thủy năng sinh mệnh, bọn chúng lựa chọn giáng lâm thứ tư quỹ đạo vị trí, mục đích chính là cùng nhân loại văn minh không giống, bọn chúng tín ngưỡng thần quốc, tin tưởng vĩnh hằng chi địa, lần này tham gia nên cấp 2 văn minh chiến trường, cũng là vì tiến về vĩnh hằng chi địa. Bởi vậy, lúc này, bọn chúng một trận phân tích về sau, ý kiến dần dần đạt thành nhất trí. Không sai, chúng ta cần càng nhiều tin tức, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Chúng ta muốn diệt trừ địch nhân của chúng ta văn minh chạy tới nhất cấp văn minh chiến trường giới hạn vị trí, lần này rất có thể là chúng ta một lần cuối cùng có tiến vào cấp 2 văn minh chiến trường tư cách, đối với chúng ta mà nói, cũng là có khả năng nhất để chúng ta tại cấp 2 văn minh chiến trường lấy được cơ hội thắng lợi, chúng ta tuyệt không thể có bất kỳ sơ thất nào. Nếu như lần này thất bại, dưới chúng ta một lần tiến vào nhất cấp văn minh chiến trường, thực lực của chúng ta liền không đáng chú ý, mà bây giờ, tại cấp 2 văn minh bên trong chiến trường, vô luận là ai, bọn hắn cũng không thể có chúng ta càng cường đại. Chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội này. Hiện trường, từng cái thủy năng sinh mệnh mở miệng. Mà đúng lúc này đợi, phía trước kim loại trang bị bên trong, lúc này lại chuyển ra một đạo thanh âm uy nghiêm, khi nó mở miệng, toàn bộ hiện trường toàn đều yên tĩnh trở lại, một đám thủy năng sinh mệnh cao tầng, nhao nhao nhìn về phía nó, lộ ra trang nghiêm thần sắc. Mà âm thanh kia giờ phút này thì là nói, chúng ta đã đợi quá lâu, chúng ta lần này nhất định phải tiến về vĩnh hằng chi địa, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Hai cái này văn minh, vô luận mục đích của bọn hắn là cái gì, bọn hắn đều là địch nhân của chúng ta. Hai cái này văn minh, nhất định phải diệt vong. Nhưng chúng ta không cần tự mình động thủ, sẽ có người nguyện vì chúng ta ra tay. Nương theo lấy thanh âm của nó, một đám thủy năng sinh mệnh nhao nhao đứng dậy xưng là. Viên tinh cầu này bên trong, thủy năng sinh mệnh chính bắt đầu trong bóng tối vận chuyển. Cùng thời khắc đó, đốt ngày cấp 2 văn minh chiến trường, một số 2 người dự thi hành tinh. Nơi này quang cảnh cùng thứ tư quỹ đạo hành tinh khác biệt quá nhiều. Nơi này mặt đất một mảnh xích hồng, mặt đất nhiệt độ cao đến kinh khủng, nham tương không ngừng từ đại địa bên trên phát ra, nóng rực gió mạnh trên mặt đất điên cuồng múa. Đối tuyệt đại đa số sinh mệnh tới nói, đây là như địa ngục kinh khủng nóng rực thế giới. Nếu như là thứ tư quỹ đạo người dự thi hành tinh thủy năng sinh mệnh ở vào vị trí này, nơi này hỏng bét tình huống liền đủ để cho bọn chúng tốn hao to lớn tinh lực đến đương đối. Mà một đạo hỏa hồng thân ảnh giờ phút này lại liền dạo bước tại dạng này đại địa bên trên. nó khoác trên người đặc chất quần áo, tại nhiệt độ cao hạ chẳng những không có bốc cháy lên, thậm chí ngược lại đang hấp thu chung quanh nhiệt lượng. Nó tại khô cạn mà nóng rực đại địa bên trên dừng bước, ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời cuối cùng. Từ thật sâu dưới mũ trùm mặt, lộ ra một trường kinh khủng gương mặt. Kia là một đám lửa tạo thành đầu lâu, hai mắt cũng chỉ có hỏa diễm. Mà này đôi hỏa diễm chi nhãn chỗ nhìn về phía phương hướng, thì chính là vô ngân tinh không ở xa. Nó tựa hồ ẩn ẩn đã nhận ra cái gì, nhìn xem sâu trong tinh không, thật lâu mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục vùi đầu hướng về phía trước. Mà sau lưng nó, xa xa mặt đất hở ra, phun ra ra nóng rực nham tương, dưới áp lực to lớn xông lên vài trăm mét bầu trời, sau đó chậm chạp rơi xuống, hình thành một mảnh mỹ lệ lại kinh khủng nham tương thác nước. Chỉ là làm những này nham tương rơi xuống về sau, vừa mới đạo kia dạo bước thân ảnh lại là hư không tiêu thất ngay tại chỗ, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua ở đây đồng dạng. Cùng lúc đó, thứ sáu quỹ đạo vị trí, sáu số hai hải hành tinh Lai Đốn Văn Minh, to lớn hành tinh cứ điểm chốt sâu, bọn chúng cũng đã quan trắc đến một trận chiến này kết quả. Bọn chúng đồng dạng hãi hùng kết vía, nương theo lấy thứ năm quỹ đạo tất cả người dự thi văn minh bị dọn sạch. Bọn chúng giờ phút này đã trở thành khoảng cách nhân loại văn minh gần nhất người dự thi hành tinh. Thứ bảy quỹ đạo tinh cầu cùng thứ tám quỹ đạo trừ nhân loại bên ngoài còn lại cái kia văn minh đều khoảng cách nhân loại rất xa, từ trên quỹ đạo nghe rất gần, nhưng tinh không bên trong khoảng cách không phải như thế tính toán, huống chi mọi người vốn là ở vào hai sao hệ thống bên trong. Mà trên thực tế, coi như hiện tại Lai Đốn Văn Minh cùng nhân loại văn minh gần nhất, chân chính khoảng cách kỳ thật cũng có gần 3 cái đơn vị thiên văn khoảng cách. Giờ phút này, hắn trung tâm chỉ huy bên trong, cao lớn Lai Đốn Văn Minh gốc xỉ lị sinh mệnh lãnh tụ chính lại tới đây, sự xuất hiện của nó hấp dẫn lượng lớn cái khác khuê cơ văn minh sinh mệnh ánh mắt. Khám, can, vọt thở ảm đại nhân, ngài rốt cuộc đã đến. Hạt văn minh chiến bại, khuê đổ văn minh cũng chiến bại. Chúng ta phân tích chiến tranh vết tích, tựa hồ hạt văn minh băng cự tinh đều bị phá hủy, mặt khác hai cái văn minh là bị tươi sống dọa chạy. Có lẽ bọn hắn sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí phá hủy hạt văn minh hành tinh. Thứ tám quỹ đạo cái kia hải hành tinh văn minh, tựa hồ xa so với chúng ta tưởng tượng phải cường đại cùng kinh khủng. Nếu như bọn hắn thật sự là lấy đại quy mô tính sát thương vũ khí đắc thủ, như vậy bọn hắn khẳng định là thành công chặn đứt văn minh hạm đội cùng nguyên năng lực lượng, để bọn chúng căn bản không có thời cơ ngăn cản đại quy mô tính sát thương vũ khí diệt sát. Thế nhưng là nếu như hạt văn minh diệt vong không phải là bởi vì đại quy mô tính sát thương vũ khí đâu, chúng ta nghiêm trọng hoài nghi cái này thứ tám trên quỹ đạo hải hành tinh văn minh là loại kia điên cuồng văn minh cố ý lựa chọn vị trí này ra trận văn minh chiến trường, muốn quét ngang toàn bộ văn minh chiến trường, cùng ôm điểm cống hiến. Chúng ta cực kỳ có thể trở thành bọn hắn mục tiêu kế tiếp. Lai Đốn Văn Minh sắt thép sinh mệnh nhóm lúc này cũng đều có vẻ hơi kinh hoàng. Nhân loại hiện ra thực lực quá kinh khủng, bọn chúng cũng đều dọa sợ. Đối một trận chiến này quá trình cũng là suy đoán nhau nhau, bởi vì nếu như có thể suy luận ra nhân loại văn minh cùng ngạn văn minh một trận chiến quá trình, có lẽ liền có thể nhìn thấy nhân loại văn minh thực lực chân thật. Mà lúc này không ít Lai Đốn Văn Minh gốc xì liệt sinh mệnh cá thể cũng đều bắt đầu thảo luận lên muốn không nên rời đi. Trước mắt cái này thứ tám quỹ đạo hải hành tinh trung quanh đã không có những người dự thi khác văn minh, chúng ta tất trở thành mục tiêu. Chúng ta có thể là đối thủ của bọn nó sao? Thực lực của chúng ta cũng không so hạt văn minh yếu, nhưng cũng không có mạnh quá nhiều. Nếu như bọn hắn đánh tới, chúng ta muốn hay không cũng trực tiếp rời sân? Có lẽ chúng ta muốn hay không ra tay trước? Cái này thứ tám quỹ đạo hải hành tinh văn minh vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, coi như thắng lợi bọn hắn cũng nhất định nguyên khí đại thương, có lẽ hiện tại là chúng ta ra tay thời cơ tốt nhất. Thế nhưng là nếu như bọn hắn không có đâu, có không có chúng ta đều nên thử một lần. Chẳng lẽ chúng ta muốn chờ bọn hắn khôi phục tốt lại đánh tới? Vẫn là giống như là những cái kia văn minh đồng dạng trực tiếp cụp đuôi chạy trốn. Giờ phút này, cái kia cao lớn Lai Đốn Văn Minh lãnh tụ khám bọn phở ảm vẫn không có mở ra miệng, nó cũng đang tự hỏi đối sách. Thứ tám quỹ đạo cái này hàng xóm giờ phút này nhìn đến sâu không lường được. Như vậy nên như thế nào hành động mới là sự chọn lựa tốt nhất, tại nó trong lòng cũng muốn đánh lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Bất quá, ngay lúc này, trước mắt của nó bỗng nhiên lóe lên hai đạo nhắc nhở. Bọn chúng tiếp thu được hai đạo đến từ ngoài không gian tin tức. Kia là văn minh khác gửi tới tin tức. Mà cái này hai đạo tin tức lại là để Lai Đốn Văn Minh nội bộ tranh luận cấp tốc đình chỉ.